Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1793. Nhân tộc bị diệt. Chương 1793. Nhân tộc bị diệt. 3 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ cùng Thiên Ma Nữ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ở trong quá trình này, Thiên Ma Nữ cũng may, tâm tình cũng không có như thế nào chấn động. Nhưng Mộ Dung Vũ tựu không giống với lúc trước, lo được lo mất đấy. Trên thực tế, theo Mộ Dung Vũ tâm tính tu vi, hắn đại khái có thể không bộ dạng như vậy đấy. Nhưng bây giờ đang ở các loại dưới tình huống, hắn tựu xuất hiện loại này phản ứng rồi. Thiên Ma Điện ở bên trong, Mộ Dung Vũ cùng Thiên Ma Nữ ngồi đối diện nhau. Lúc này, hai người thần sắc đều đã trải qua bình tĩnh lại. Đặc biệt là Mộ Dung Vũ, hắn biết rõ hiện tại yêu cầu bình tĩnh tâm tình. Bởi vậy, hắn hiện tại đã là không hề bận tâm rồi. Thiên Ma Nữ bắt đầu. Mộ Dung Vũ liếc nhìn Thiên Ma Nữ một cái, sau đó trầm giọng nói ra. Thiên Ma Nữ gật gật đầu. Toàn lực vận chuyển ngươi tu luyện linh hồn công pháp hoặc là chiến kỹ. Mộ Dung Vũ vì gật đầu bắt đầu toàn lực vận chuyển nhắc đến cửu tự chân ngôn bên trong giả tự quyết đến. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cực lớn vô cùng có thể gọi khủng bố linh hồn không gian kịch liệt vô cùng bốc lên. Mà bắt đầu, từng đạo linh hồn chi lực không ngừng theo phạm vi một tỷ lớn nhỏ hồn hải trong bạo động bắt đầu, giống như cuồng phong bạo vũ tại toàn bộ linh hồn không gian tàn sát bừa bãi. Mà bắt đầu, Thiên Ma Nữ một tia linh hồn chi lực cũng nhanh chóng tiến vào đến Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ sao chịu được xưng khủng bố linh hồn không gian thời điểm, Thiên Ma Nữ tựu chấn động, cơ hồ liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Nàng gặp chuyện không may trước kia thế nhưng mà thập đại phong hào chí tôn một trong, bất luận là thực lực hay vẫn là kiến thức đều là cực kỳ khủng bố đấy. Nhưng nàng dám khẳng định, nàng tuyệt đối chưa thấy qua lớn như thế linh hồn không gian, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá Thiên Ma Nữ tâm tính cũng cực kỳ cứng cỏi, chỉ là giật mình về sau nàng cũng đã trầm tính lại rồi. Bất quá đúng lúc này nàng nhưng lại có chút do dự. Trước kia nàng tràn đầy tự tin nói khẳng định có thể giúp Mộ Dung Vũ tăng lên linh hồn cảnh giới. Nhưng khi đó là căn cứ vào Mộ Dung Vũ linh hồn tại nàng nhận thức dưới tình huống. Loại tình huống hiện tại, nàng tựu không dám khẳng định rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ linh hồn khủng bố như thế, Thiên Ma Nữ tiêu hao thì càng nhiều hơn. Cắn răng, Thiên Ma Nữ yêu nguyên không nói gì. Như là đã đáp ứng Mộ Dung Vũ, nàng tuyệt đối sẽ không nuốt lời đấy. Tại quan sát Mộ Dung Vũ linh hồn hồi lâu sau, Thiên Ma Nữ thần niệm liền bắt đầu quan sát kỳ giả tự quyết, vận chuyển tình huống đến. Giả tự quyết chính là cửu tự chân ngôn một trong, chính là trong thiên địa cường đại nhất công pháp một trong. Ngay thời điểm bắt đầu, Thiên Ma Nữ lại bị Mộ Dung Vũ cấp chấn trụ rồi. Công pháp này kỳ thực là thái huyền áo, quá tối nghĩa khó hiểu rồi. Nhưng cũng lại là cường đại như vậy. Tiểu tử này đến cùng là người nào à? Thật không ngờ biến thái. Thiên Ma Nữ trong nội tâm nghĩ ngợi, nhưng lại có chút đố kỵ Mộ Dung Vũ rồi. Nửa ngày trời sau a, Thiên Ma Nữ rốt cuộc quen thuộc, giả tự quyết, vận hành lộ tuyến cùng quy luật. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ cố ý để cho nàng xem hiểu nguyên nhân. Hơn nữa, đây cũng chỉ là miễn cưỡng xem hiểu mà thôi, muốn tu luyện. Đó là căn bản không có khả năng đấy. Có lẽ Thiên Ma Nữ có thể đi theo, giả tự quyết, vận hành lộ tuyến vận công, nhưng tuyệt đối không có bất cứ hiệu quả nào. Ta đã bắt đầu. Thiên Ma Nữ đột nhiên nói một tiếng. Ngay tại Mộ Dung Vũ gật đầu ra hiểu thời điểm, một cỗ không hiểu lực lượng nhưng lại đã tiến vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể, tiến vào đến rồi, giả tự quyết, vận hành lộ tuyến ở bên trong cùng Mộ Dung Vũ lực lượng lẫn vào tại một khối. Hiệu quả giống như là Mộ Dung Vũ, hỗn độn dung lô, luyện hóa mất lực lượng bình thường, đúng là có thể trực tiếp tăng lên, giả tự quyết, lực lượng. Hơn nữa, cách này hiệu quả so hỗn độn dung lô còn cường đại hơn. Bởi vì hỗn độn dung lô có thể đem toàn bộ hết gì đó luyện hóa trở thành nhất bổn nguyên lực lượng, nhưng chỉ có thể gia tăng mộ dung vũ lực lượng, nhưng không cách nào gia tăng linh hồn của hắn lực lượng. Cũng không cách nào tăng lên cách nào đó phương pháp. Tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Lúc này, mộ dung vũ trong nội tâm chỉ là xuất hiện cái từ này. Vì vậy, mộ dung vũ liền vui mừng quá đỗi. Thu nhiếp tinh thần bắt đầu toàn lực trùng kích linh hồn cảnh giới. Đã nhận được lực lượng trực tiếp tăng lên, mộ dung vũ, giả tự quyết, tăng lên tốc độ cực nhanh thoáng cách liền đạt đến hiện giai đoạn đỉnh phong nhất trạng thái. Nhưng là một mực không cách nào đột phá đến sau giai đoạn yêu nguyên còn tại điên cuồng cắn nuốt theo thiên ma nữ bên kia tràn tiến đến lực lượng. Mộ dung vũ biết rõ, một khi hắn đột phá đến sau cảnh giới có lẽ linh hồn của hắn cũng sẽ vì vậy mà đột phá tiến vào đến 8 sao mở ngoặt vuông linh hồn giai đóng ngoặt vuông đoạn. Nhưng là hiện tại vấn đề chính là hắn giả tự quyết. Còn không có đạt tới cực hạn còn tại hấp thu lấy đại lượng lực lượng. Lúc này, ngoại giới trong. Thiên ma nữ nguyên bản tinh thần sáng láng bộ dạng đã một đi không trở lại. Sắc mặt đã có một ít tái nhợt trên trán càng là toát ra tí ti mồ hôi lạnh. Thậm chí, nàng khí tức trên thân đều nhỏ yếu không ít. Nhưng lại đang không ngừng suy yếu lấy. Có thể thấy được cái này đối với nàng hao tổn là thật lớn đấy. Hỗn đàn này tiểu tử còn không cách nào đột phá. Thiên ma nữ trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi mắng mộ dung vũ. Như đổi lại là hắn linh hồn của hắn thánh nhân cũng sớm đã đột phá. Nhưng mộ dung vũ giống như là cái không đáy bình thường, một mực không cách nào đột phá. Điểm chết người nhất ngay tại lúc này vẫn không thể ngừng. Một khi ngừng cái kia chính là kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Mộ dung vũ không cách nào đột phá, như vậy những này tự là uổng phí khí lực rồi. Căn bản không đạt được nguyên bản mục đích. Bởi vậy, hiện tại thiên ma nữ cũng là cắn răng chết chống. Thiên ma bí cảnh bên ngoài, lúc này lại là đã xảy ra đại sự kiện. Nguyên bản yêu tộc chí tôn hạ giới về sau, yêu tộc đã còn thừa không có mấy rồi. Mà bộ phận thánh bảng cường giả càng là trốn ở thiên nam địa bắc mà không dám ra hiện. Lợi dụng trong khoảng thời gian này yêu tộc chí tôn đem những này thánh bảng cường giả toàn bộ đều thu thập đi qua. Có chí tôn tại, những này thánh bảng cường giả tự nhiên là không cần giấu kín rồi. Nhao nhao đi ra. Chỉ là ngoại trừ thánh bảng cường giả không nhiều lắm bên ngoài yêu tộc những người khác cũng không nhiều. Bởi vì cơ hồ toàn bộ yêu tộc đều bị mộ dung vũ lúc rút lui thu vào Hà Đồ Lạc Thư rồi. Nói cách khác, hiện tại yêu tộc cũng tựu mấy cái ước yêu tộc. Những này cũng đều là cuối cùng trấn thủ thiên yêu sơn yêu tộc. Vì báo thù, vì thống nhất thánh giới, tại chí tôn dưới sự dẫn dắt yêu tộc đại quân lại lần nữa thẳng hướng nhân tộc. Chỉ là để cho yêu tộc chí tôn phẫn nộ chính là bọn hắn những nơi đi qua đều là không có bất kỳ ngăn cản. Bởi vì căn vốn là không có gì người. Trải qua vừa rồi chiến đấu về sau, nhân tộc chết tổn thương thảm trọng. Hấp thụ giáo huấn về sau, động tác của bọn hắn càng thêm nhanh chóng rồi. Cũng sớm đã bị Lý Lăng bọn người an bài truyền tống đến Thiên Cương Tổng Bộ, sau đó đều truyền tống tiến vào đến Thái Cổ Thế Giới. Thái cổ thế giới kỳ thực là quá mênh mông rồi, toàn bộ nhân tộc tiến vào bên trong sinh hoạt cũng hoàn toàn không có sinh hoạt. Bởi vậy, yêu tộc đại quân không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản liền xuất hiện ngoài Thiên Cương Sơn mặt. Đồng thời, thánh tộc bên kia đã ở bọn hắn chí tôn dưới sự dẫn dắt xếp tới đây cùng yêu tộc cùng một chỗ đem Thiên Cương Sơn thì ra là nhân tộc đại liên minh tổng bộ cho bao vây lại. Song phương đều muốn diệt hết nhân tộc đại liên minh, nhưng cũng cố kỵ đối phương một mực không dám động thủ. Bởi vậy, tam phương cứ dạng như vậy rằng co. Mà bắt đầu. Trên thực tế, chỉ có thể coi là song phương. Bởi vì nhân tộc đại liên minh bên trong cũng không có bao nhiêu người rồi. Tại Hồ Sơn đại trận dưới sự bảo vệ, chỉ có như vậy mấy người trong này trấn thủ tổng bộ, còn lại tất cả mọi người đã tránh nhập thái cổ thế giới. Đây là Mộ Dung Vũ trước khi đi làm ra quyết định. Dù sao, nhân tộc không có chí tôn, khẳng định không phải yêu tộc cùng thánh tộc đối thủ. Vậy thì vô vị làm không tất yếu thương vong. Oanh! Bỗng nhiên ngay lúc đó, kinh thiên nổ mạnh về sau, một cái cực lớn vô cùng bàn tay lớn che khuất bầu trời theo cửu trọng thiên phía trên dò xét đi ra, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức một trường tựu vỗ vào thiên cương sơn phía trên. Ầm ầm. Thiên cương sơn, nhân tộc đại liên minh tổng bộ hộ sơn đại trận bị triệt để kích hoạt, bộc phát ra từng đoàn chói mắt vô cùng thánh quang. Phốc. Trấn thủ tại nhân tộc đại liên minh nhân tộc các cường giả bị cái này đột nhiên nổ mạnh cho chấn được toàn bộ thân thể đều cơ hồ nghiền nát rồi ra. Trong cơ thể khí huyết càng là giống như phiên giang đảo hải loại bốc lên lên trong miệng cuồng phun máu tươi. Yêu tộc chí tôn xuất thủ. Tranh thủ thời gian trốn. Những người này liếc nhau một cái, sau đó liền triển khai thân hình rất nhanh vô cùng hướng phía truyền tống trận tựu bay vút mà đi. Ha ha ha. Đường đường một cái chí tôn, liền thánh giới bình thường hộ sơn đại trận đều không thể phá vỡ, ngươi thật đúng là cho chúng ta mất mặt. Yêu tộc chí tôn cười ha ha lấy, nhưng lại cũng đã một trường vỗ xuống đi. Thánh tộc chí tôn sắc mặt đỏ bừng, mới đúng là hắn ra tay, muốn mượn cơ hội này trấn nhiếp một chút đối phương. Dù sao, toàn bộ ngoại vực tựu như vậy mấy cái chí tôn cường giả, bọn hắn đều phi thường quen thuộc. Tức giận đối với hắn tại yêu tộc chí tôn ra tay về sau cũng lại lần nữa đánh ra một trường. Ầm ầm. Chấn thủ nhân tộc đại liên minh những cái kia nhân tộc các cường giả còn không có bay đến truyền tống trận lối vào, yêu tộc chí tôn công kích cũng đã oanh kích xuống dưới. Lúc này đây, nhân tộc đại liên minh hộ sơn đại trận vẫn không có nghiền nát. Có thể nghĩ cái này hộ sơn đại trận là cỡ nào khủng bố. Nhưng là nhân tộc những này cường giả tựu thảm rồi, nguyên một đám cơ hồ bị sóng xung kích chấn trở thành bột mịn. Bất quá, bọn hắn cũng không có bất kỳ dừng lại, yêu nguyên rất nhanh vô cùng phóng tới truyền tống trận. Bọn hắn muốn thừa dịp truyền tống trận còn không có bị hủy diệt trước kia truyền tống đến thái cổ thế giới, nếu không bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy không có đập toái nhân tộc đại liên minh hộ sơn đại trận, yêu tộc chí tôn mãnh liệt xứng sờ, đón lấy liền đã nghe được thánh tộc chí tôn cái kia cười nhạo tiếng cười to. Thật đúng là sống có khúc người có lúc, 50 bước cười 100 bước. Vèo, vèo, vèo. Nhân tộc chấn thủ nhân tộc đại liên minh tổng bộ các cường giả rốt cuộc xông vào truyền tống trận rồi. Mà đang ở bọn hắn xông vào truyền tống trận trong nháy mắt, thánh tộc chí tôn bàn tay đã vỗ xuống. Lúc này đây, nhân tộc đại liên minh hộ sơn đại trận rốt cuộc không cách nào tiếp tục chịu tải công kích của bọn hắn rồi. Oanh, một tiếng liền bạo nát ra. Tiếp theo cả tòa thiên cương sơn đều tại chí tôn lực lượng phía dưới biến thành tro tàn. Nhưng rất nhanh liền nghênh đón hai tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bởi vì yêu tộc cùng thánh tộc cái này hai cái chí tôn căn bản không có phát hiện nhân tộc đại liên minh trong phát hiện bất kỳ một cái nào nhân tộc cùng thi thể của bọn hắn. Thậm chí trong lúc này cái gì đáng tiền đồ chơi đều không có. Toàn bộ dạ đại nhân tộc, vô số ước nhân loại tựa hồ trong vòng một đêm đều biến mất. Bọn hắn đều đi nơi nào? Nhất định là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đem toàn bộ nhân tộc đều thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong đi. Thánh tộc chí tôn phát ra một tiếng gào thét, vô cùng phẫn nộ. Thực lực của bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là thánh giới càng lớn, bọn hắn sao có thể đủ tìm được có thể ẩn núp lên Mộ Dung Vũ đâu này. Ngay tại hai người gào thét đồng thời, thiên ma bí cảnh bên kia Mộ Dung Vũ cũng sắp sửa bước ra trọng yếu nhất một bước. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1794, 8 sao linh hồn, chương 1794, 8 sao linh hồn, thiên ma bí cảnh thiên ma điện trong, Lúc này Mộ Dung Vũ yêu nguyên giống như một cái động không đáy bình thường điên cuồng cắn nuốt thiên ma nữ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra lực lượng thần bí, tuy nhiên so sánh với trước cường đại hơn rất nhiều, nhưng vẫn không có đột phá. Chỉ là thiên ma nữ tựu thảm rồi. Lúc này thiên ma nữ sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, mà trên người nàng thấu phát ra tới khí tức càng là bạo hàng, đã ngã xuống đến nàng vài ngày trước năm thành tả hữu. Những này cũng chỉ là thứ yếu đấy, dù sao lực lượng hao tổn, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng sẽ nhanh chóng khôi phục. Nhưng là thiên ma nữ cái chủng loại kia thần thông thế nhưng mà cực kỳ tiêu hao bổn mạng của nàng tinh huyết đấy. Thiêu đốt bổn mạng của nàng tinh huyết làm cơ sở công pháp. Đây là nàng bẩm sinh thần thông. Mà cho tới nay, nàng sử dụng qua cái này thần thông số lần vẫn chưa tới 10 lần. Không chỉ một lần thiên ma nữ thậm chí muốn như vậy buông tha cho coi như xong. Dù sao, dựa theo loại tình huống hiện tại xuống dưới, nói không chừng máu tươi của nàng đều đã tiêu hao hết Mộ Dung Vũ đều không có đột phá. Mộ Dung Vũ linh hồn cường đại vượt quá thiên ma nữ dự kiến. Lúc này thiên ma nữ trong nội tâm đều âm thầm hối hận rồi. Bất quá, việc đã đến nước này, nàng là quả quyết sẽ không buông tha cho đấy. Vì vậy tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ linh hồn khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Mà bắt đầu giả tự quyết, vận chuyển tốc độ càng là càng thêm nhanh chóng. Mà bắt đầu trái lại đấy, thiên ma nữ bên này khí tức càng thêm yếu ớt rồi. Đã chỉ có mấy ngày trước 1/10 rồi. Một khi lực lượng của nàng bị tiêu hao sạch sẽ, như vậy cho dù máu tươi của nàng yêu nguyên dồi dào cũng là không cách nào tiếp tục tăng lên Mộ Dung Vũ, giả tự quyết, rồi. Mộ Dung Vũ, ta chỉ có thể ủng hộ thời gian một ngày rồi. Nếu là trong vòng một ngày ngươi không cách nào đột phá, lúc này đây coi như là đã thất bại. Thiên ma nữ mỏi mệt thanh âm tại Mộ Dung Vũ trong lòng vang lên. Đã biết. Mộ Dung Vũ bình tĩnh thanh âm đáp lại một câu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng thời khắc chú ý thiên ma nữ tình huống, hết thảy đều ở trong mắt. Nhưng là hắn không cách nào phân thân, hắn yêu cầu toàn lực tăng lên, nhất định phải đột phá. Nếu không, hết thảy đều là mây bay rồi. Rất nhanh đấy, một ngày muốn đi qua. Lúc này thiên ma nữ thậm chí tội liên đới lấy khí lực cũng không có. Chỉ thấy nàng toàn thân run run rẩy rẩy xếp bằng ở Mộ Dung Vũ trước mặt, tựa hồ một hồi gió nhẹ truyền đến đều sẽ đem nàng thổi ngược lại. Mà hắn thấu phát ra tới khí tức càng là yếu ớt dường như người bình thường. Ai? Thiên ma nữ chậm rãi mở mắt đình chỉ tiếp tục hướng Mộ Dung Vũ trong cơ thể vận chuyển lực lượng thần bí. Lúc này, lực lượng của nàng đã hao hết, đã không cách nào tiếp tục trợ giúp Mộ Dung Vũ rồi. Nhưng là Mộ Dung Vũ lại vẫn không có đột phá. Nói cách khác, lúc này đây tăng lên kế hoạch đã triệt để đã thất bại. Linh hồn cảnh giới không có tăng lên, mà thiên ma nữ lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ không nói, tinh huyết càng là hao tổn nghiêm trọng, sợ là yêu cầu thật dài thời gian mới có thể khôi phục. Ồ! Ngay tại thiên ma nữ lòng tràn đầy thất vọng thời điểm, nàng nhưng lại phát hiện Mộ Dung Vũ cũng không có theo nàng đình chỉ mà đình chỉ. Lúc này Mộ Dung Vũ yêu nguyên tại trong khi tu luyện. Thiên ma nữ lập tức kinh ngạc lên, thần niệm lập tức dò xét đi vào. Lập tức liền chứng kiến Mộ Dung Vũ, giả tự quyết, yêu nguyên tại theo cực kỳ khủng bố cao tốc vận chuyển. Lập tức thiên ma nữ trên mặt liền lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Dựa theo loại tình huống này đi, linh hồn của hắn công pháp có khả năng tăng lên. Kinh hỉ đồng thời thiên ma nữ đã thu hồi thần niệm, rời xa Mộ Dung Vũ một khoảng cách, lặng lặng nhìn Mộ Dung Vũ, không quấy rầy nữa. Mà tiểu tử thì là một mực ở bên cạnh lặng lặng nhìn hai người bọn họ, cũng không đến hỗ trợ. Tuy nhiên nàng cùng thiên ma nữ trước kia đều là cùng một cái linh hồn tách ra mà thành đấy. Nhưng là tiểu tử cũng không thiên ma nữ cái chủng loại kia thần thông. Nếu không nàng đã sớm cho Mộ Dung Vũ tăng lên cảnh giới. Lúc này Mộ Dung Vũ nhưng lại nửa vui nửa buồn. Vì sao đâu này? Để cho hắn kinh hỉ chính là giả tự quyết, Dựa theo tốc độ này vận chuyển xuống dưới, sớm muộn đều sẽ đột phá đến kế tiếp giai đoạn. Nhưng là để cho hắn cảm giác được ưu sầu chính là giả tự quyết, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến hắn đã khống chế không được. Mộ Dung Vũ lo lắng chính là đến cuối cùng nhục thể của hắn thậm chí linh hồn có thể hay không chịu nổi, giả tự quyết, vận chuyển tốc độ mà nổ tung ra. Nếu là dạng như vậy, bị tông pháp của mình cho giết chết, vậy thì khôi hài rồi. Mộ Dung Vũ thu liếm tâm thần, bắt đầu toàn lực khống chế, giả tự quyết. Chỉ là, một ngày sau đó, hắn hay vẫn là không cách nào tiếp tục khống chế, giả tự quyết, rồi. Hoàn toàn khống chế không được. Lúc này, giả tự quyết đã vượt ra hắn khống chế, một mình cao tốc vận chuyển. Tốc độ đáng sợ giống như sóng to gió lớn, hoặc như là giống như cuồng phong bạo vũ. Hơn nữa tốc độ này còn càng lúc càng nhanh. Oanh ghen ghét. Không lâu về sau, Mộ Dung Vũ trên thân quần áo vốn là không chịu nổi trực tiếp đã bị giả tự quyết cao tốc vận chuyển uy năng cho chấn trở thành bột mịn. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ cả người đều trần trụi xuất hiện tại thiên ma nữ cùng tiểu tử trước mặt. Hai nữ bị lại càng hoảng sợ, đương nhiên không phải bởi vì Mộ Dung Vũ đột nhiên khỏa thân thể mà hù sợ. Mà là bởi vì Mộ Dung Vũ đột phát ngoài ý muốn. Ngay tại hai nữ bị lại càng hoảng sợ thời điểm, các nàng rõ ràng chứng kiến Mộ Dung Vũ bên ngoài thân bắt đầu đã nứt ra từng đạo rất nhỏ không thể gặp vết sách. Đồng thời, từng đạo huyết vụ càng là theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể kích xạ mà ra. Cách này, hai nữ càng là sợ hãi kêu lên một cái. Mà tiểu tử càng là một bước bước ra trực tiếp xông về Mộ Dung Vũ. Chỉ là còn không có đợi đến nàng xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên người, một cỗ đáng sợ linh hồn công kích liền trực tiếp trùng kích tại nàng trong linh hồn. A! Tiểu tử đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ thân hình càng là theo so với trước nhanh hơn mấy lần tốc độ bay ngược đi ra ngoài. Thiên ma nữ nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy tiểu tử sắc mặt tái nhợt, thất khiếu càng là không ngừng chảy máu. Thậm chí, tiểu tử trong mắt càng là tràn đầy vẻ sợ hãi, tựa hồ gặp được cái gì sợ hãi sự tình đồng dạng. Thiên ma nữ đang muốn đặt câu hỏi, nhưng giờ phút này, nàng trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Một cỗ đáng sợ vô cùng linh hồn uy áp mãnh liệt theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra. Sau đó theo Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng giống như thủy triều bình thường cuộn sạch mà đi. Một cỗ đáng sợ vô cùng linh hồn công kích càng là trực tiếp thắt cổ hướng thiên ma nữ. Thiên ma nữ đều nhanh cũng bị hù chết, nếu là ở trước kia, nàng đại khái có thể tránh thoát đến. Nhưng là hiện tại nàng cuối cùng một tia lực lượng đều bị đã tiêu hao hết, nhưng lại không cách nào bỏ trốn rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy bị hỗn đản này tiểu tử giết đi? Thiên ma nữ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Nàng có nghĩ qua chính mình là chết như thế nào, nhưng là tuyệt đối không nghĩ qua là tại loại tình huống này bị giết chết. Về phần tiểu tử bề ngoài giống như cũng bị đả thương nặng, có thể không tự bảo vệ mình còn là vấn đề, càng thêm không có khả năng cứu thiên ma nữ rồi. Mắt thấy thiên ma nữ cùng tiểu tử sẽ bị đánh chết. Nhưng ngay lúc này, Mộ Dung Vũ mãnh liệt mở mắt. Chỉ thấy hắn mãnh liệt quát lên một tiếng lớn, sau đó hai trưởng hướng phía thiên ma nữ cùng tiểu tử liền nhanh chóng đánh ra. Phanh! Phanh! Thiên ma nữ cùng tiểu tử hai người lập tức bị đập đá bay đi ra ngoài, trực tiếp bay ra thiên ma điện. Thiên ma nữ, đem thiên ma điện cho ta đóng cửa. Mộ Dung Vũ âm trầm thanh âm truyền ra, tựa hồ tại áp chế thật lớn thống khổ. Thiên ma nữ khẽ gật đầu. Tâm thần khẽ động, thiên ma điện liền bị nàng đóng lại. Thiên ma điện vốn chính là nàng chí tôn khí một bộ phận, chỉ cần nàng bất tử, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể bế quan. Oanh ghen ghét. Ngay tại thiên ma điện đóng cửa trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ thân hình cũng biến mất trong thiên ma điện, xuất hiện trong Hà Đồ Lạc Thư. Bất quá, Hà Đồ Lạc Thư cũng là bị hắn lưu tại thiên ma điện bên trong. Vừa mới xuất hiện trong thiên ma điện, Mộ Dung Vũ thân thể liền vang lên từng đợt nghiền nát thanh âm. chỉ thấy hắn thân thể vết rách càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình rồi, cơ hồ muốn bạo nát ra. Sinh mệnh chi lực. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, toàn lực vận chuyển sinh mệnh chi lực bắt đầu chữa trị lấy sắp sửa nghiền nát thân thể cùng linh hồn. Đồng thời cái kia cao ngất thẳng vào hỗn độn tầng ở trong chỗ sâu cây sinh mệnh, cái kia giống như hằng hà sa số bình thường nhiều rễ cây cũng điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động trực tiếp chưa từng tận hỗn độn ở trong chỗ sâu thôn phệ vô cùng hỗn độn lực lượng, sau đó chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực tràn vào Mộ Dung Vũ thân thể cùng trong linh hồn. Đạt được sinh mệnh chi lực trợ giúp, Mộ Dung Vũ thân thể cùng linh hồn được chữa trị không ít. Nhưng đây chỉ là tạm thời, theo giả tự quyết, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, Mộ Dung Vũ thân thể cùng linh hồn chỗ thừa nhận áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, nhục thể của hắn cùng linh hồn cũng sẽ bị no bể bụng. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ sẽ đã chết. Ta không thể chết được. Mộ Dung Vũ trong lòng phát ra từng đợt kinh thiên gào thét, điên cuồng áp chế, giả tự quyết. Nhưng hiệu quả nhưng lại cơ hồ không có, giả tự quyết, vận chuyển tốc độ đã để Mộ Dung Vũ không cách nào khống chế rồi. Đến cuối cùng, liền sinh mệnh chi lực đều không thể chữa trị Mộ Dung Vũ linh hồn cùng thân thể rồi. Chỉ là trong chốc lát, Mộ Dung Vũ thân thể liền cơ hồ bị cắn nát. Tương đối mà nói thân thể khá tốt một điểm, nhưng là lúc này Mộ Dung Vũ linh hồn không gian kể cả cái kia vô tận hồn hải cùng linh hồn chi lực đều đã trải qua bị cắn nát, biến thành nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái. Phúc, một tiếng, Mộ Dung Vũ linh hồn đã ở lực lượng đáng sợ thắt cổ phía dưới, lập tức bị cắn nát trở thành bột mịn. Trước mắt tối sầm, Mộ Dung Vũ ý thức liền tiêu tán rồi. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, tựa hồ chỉ là quá khứ trong tích tắc, nhưng là có khả năng đi qua vô số luân hồi kỷ bình thường, Mộ Dung Vũ đột nhiên tựu tỉnh lại. Ta là chết hay vẫn là không chết? Khôi phục ý thức về sau, Mộ Dung Vũ liền nói nhỏ một tiếng. Lập tức, hắn liền bị lại càng hoảng sợ. Lúc trước hắn thế nhưng mà tinh tường nhớ rõ nhục thể của mình cùng linh hồn đều bị cắn nát trở thành bột mịn đấy. Chẳng lẽ đây cũng là Phượng Hoàng Niết Bàn, năng lực? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, nhưng lại đã bắt đầu kiểm tra nhục thể của mình. Nhưng là rất nhanh đấy, hắn liền vẻ mặt vẻ kinh hãi. Ta không chỉ không chết, nhưng lại đột phá. Hiện tại linh hồn sợ là đã đạt đến 8 sao cấp bậc đi à nha. Hơn nữa, ngoại trừ linh hồn bên ngoài thân thể cùng tu vi cảnh giới tựa hồ cũng tăng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ đánh giá nhục thể của mình cùng linh hồn, mặt mũi tràn đầy khó hiểu chi sắc. Hơn nữa hắn còn có thể cảm giác được, hắn tu luyện, Phượng Hoàng Niết Bàn, phục sinh số lần cũng không có giảm bớt. Nói cách khác, lúc này đây hắn cũng chưa chết. Hoặc là nói hắn đã chết, nhưng lại chỉ dùng biện pháp khác sống lại. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1795. Ngụy Chí Tôn. Chương 1795. Ngụy Chí Tôn. Giật mình, khiếp sợ. Tiếp theo chính là cuồng hỉ. Chứng kiến mình đã đột phá đến 8 sao cấp bậc linh hồn, Mộ Dung Vũ nhìn không được ngửa mặt lên trời cuồng nở nụ cười. Nguyên bản thất tinh linh hồn thời điểm, Mộ Dung Vũ hồn hải liền đã đạt đến phạm vi 1 tỷ dặm lớn nhỏ. Mà bây giờ càng là luân phiên gấp 10 lần đạt đến 10 tỷ dặm lớn nhỏ. Hơn nữa cái này cực lớn vô cùng hồn hải bên trong càng là tràn đầy ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng linh hồn chi lực. Những này linh hồn chi lực càng là đưa cho Mộ Dung Vũ cực kỳ cực lớn kinh hỉ. Linh hồn cất giữ lượng chính là trước kia gấp 10 lần, nhưng là uy năng nhưng lại trước kia gấp 100 lần. Đây là vì sao? Không chỉ là bởi vì linh hồn chi lực gia tăng lên, hơn nữa những này linh hồn chi lực so với trước càng thêm tinh khiết, hơn nữa là bị áp xúc mấy lần đấy. Nếu như tại không có áp xúc dưới tình huống, hiện tại linh hồn chi lực sợ là đã đạt đến trước kia gấp 100 lần bộ dáng. Mà Mộ Dung Vũ thân thể trước đây cũng chỉ là đạt đến hỗn độn tổ thánh đỉnh phong. Hiện tại mặc dù không có đột phá đạt tới chí tôn khí cấp bậc, nhưng là đi tới một bước, so với trước càng cường đại hơn, đạt đến nửa bước chí tôn tình trạng. Có thể nói là nửa chí tôn khí cấp bậc rồi. Trừ đó ra, Mộ Dung Vũ tu vi cũng lại lần nữa đột phá, đã đạt đến ngũ giai hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Tu vi lại lần nữa tăng vọt. Mà hắn tại thánh bảng bài danh cũng trực tiếp tăng vọt một vạn, đạt đến 6 vạn tên. Bất quá, thánh bảng bài danh cùng hắn thực lực một chút cũng không phù hợp, hiện tại Mộ Dung Vũ đều đã trải qua không coi trọng thánh bảng thứ hạng. Bởi vì theo hắn thực lực bây giờ, thánh bảng đệ nhất chính là cái kia cường giả đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì 8 sao linh hồn đã có thể chém giết bình thường chí tôn rồi. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ hiện tại mới khó khăn lắm đạt tới 8 sao linh hồn, nhưng là 8 sao linh hồn đã là linh hồn thánh nhân thứ cấp bậc cao nhất cảnh giới. Nếu là cùng bình thường cảnh giới so với 8 sao linh hồn tựu tương đương với chí tôn chi cảnh, mà cửu tinh linh hồn thì là đã đạt đến chí tôn chi cảnh. Đây chính là thập phần khủng bố đấy. Chỉ cần Mộ Dung Vũ tăng lên đến cửu tinh linh hồn mà nói, coi như là thương thiên tự mình tới, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không e sợ. Chỉ là đột phá đến 8 sao linh hồn đều bị Mộ Dung Vũ trong chết còn sinh đấy, có thể không đột phá đến cửu tinh linh hồn còn là một vấn đề đây này. Ít nhất, đối với hiện tại Mộ Dung Vũ mà nói 8 sao linh hồn đã đủ rồi. Cửu tinh linh hồn với hắn mà nói chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Yêu tộc chí tôn, thánh tộc chí tôn. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, sau đó một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã xuất hiện tại Thiên Ma Nữ Thiên Ma Điện trong. Thiên Ma Nữ, đem Thiên Ma Điện mở ra, ta muốn đi ra. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói một câu. Sau đó Thiên Ma Điện đại môn liền bị mở ra. Lập tức, sắc mặt tái nhợt không có chút máu hai nữ liền xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt. Hai vị, xin lỗi rồi. Trước kia là ta nhất thời khống chế không nổi mà bị thương các ngươi. Mộ Dung Vũ lập tức nói xin lỗi, đồng thời có được lấy cực kỳ khủng bố chữa trị uy năng sinh mệnh chi lực liền giống như hồng thủy bình thường nhanh chóng tràn vào tiểu tử cùng Thiên Ma Nữ trên thân, nhanh chóng chữa trị lấy nhục thể của các nàng cùng linh hồn. Không có trong chốc lát thời gian, hai người bị thương cũng đã chữa trị rồi. Chỉ là Thiên Ma Nữ hao tổn lực lượng nhưng lại muốn nàng chậm rãi mới có thể khôi phục. Về phần nàng hao tổn máu huyết càng là yêu cầu thật dài thời gian đến chữa trị. Thiên Ma Nữ, ngươi phần ăn tình này ta nhớ kỹ. Chỉ cần ta không chết, về sau ta tuyệt đối trăm ngàn lần trả trở về đấy. Mộ Dung Vũ đi đến Thiên Ma Nữ trước mặt. Vẻ mặt chính thức nói, hừ, Thiên Ma Nữ chỉ là hừ lạnh một tiếng trắng rồi Mộ Dung Vũ. Ngươi nhớ kỹ hôm nay nói lời thuận tiện. Hiện tại các ngươi không có chuyện gì nữa lời nói có thể ly khai rồi, ta muốn ngủ say rồi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, lại lần nữa biểu thị ra một chút cảm tạ, sau đó liền rời đi. Thiên Ma Nữ tình huống hiện tại Mộ Dung Vũ cũng giúp không được bề bổn. Bất quá, chính như hắn đang nói, chỉ cần hắn bất tử Thiên Ma Nữ cũng bất tử, hắn cuối cùng sẽ trùng điệp báo đáp Thiên Ma Nữ đấy. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền dẫn tiểu tử tiến vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, sau đó trực tiếp truyền tống ly khai Thiên Ma bí cảnh. Ngay tại Mộ Dung Vũ hai người sau khi rời khỏi, toàn bộ Thiên Ma bí cảnh liền phát ra từng đợt kinh thiên động địa ầm ầm nổ mạnh. Trong chốc lát về sau toàn bộ Thiên Ma bí cảnh liền biến mất không thấy. Chắc là đã bị Thiên Ma Nữ cho triệt để đóng cửa. Dù sao, nàng yêu cầu tương đối dài thời gian đến chữa trị hao tổn máu huyết. Trong đoạn thời gian này, nàng không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện cùng quấy rầy. Ân. Mộ Dung Vũ lại lần nữa xuất hiện thời điểm là xuất hiện trong Thiên Cương Sơn. Nhưng là lúc này Thiên Cương Sơn nhưng lại đã trở thành một mảnh phế tích. Mà khoảng cách này hắn đi tìm Thiên Ma Nữ cũng mới đi qua vài ngày thời gian mà thôi. Tại đây vài ngày, nhân tộc đã bị tiêu diệt. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng, lúc này tự vận chuyển thánh giới bổn nguyên lực lượng bao trùm toàn bộ nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Chỉ là, lọt vào trong tầm mắt nhưng lại một hồi vết thương, núi cao bị san bằng, giang hà bị lấp đầy. Trước kia non xanh nước biếc, thiên địa nguyên khí sung túc nhân tộc xanh giới lúc này lại là đã biến thành một mảnh phế tích. Những này hỗn đan. Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi đấy. Cần biết rồi, lúc trước hắn tuy nhiên cơ hồ tiêu diệt yêu tộc, nhưng là cũng không có đem yêu tộc lãnh thổ quốc gia cho hủy diệt. Dù sao, những này lãnh thổ quốc gia thuộc về thánh giới, thuộc về toàn bộ người. Như là nhân tộc loại này bị tiêu diệt, cho dù nhân tộc đi ra cũng đã không quá thích hợp bọn hắn sinh sống. Thiên địa nguyên khí đời đã không đủ, muốn tăng thực lực lên tốn hao thời gian sẽ là trước kia nghìn lần, vạn lần. Yêu tộc cùng thánh tộc đây là muốn đoạn tuyệt nhân tộc căn A. Hơn nữa, để cho Mộ Dung Vũ nghĩ mãi mà không rõ chính là yêu tộc hoặc là thánh tộc sở dĩ muốn tiêu diệt những thứ khác chủng tộc, cái kia chính là muốn cướp đoạt đối phương lãnh thổ quốc gia, mở rộng chính mình ranh giới. Vì sao phải hủy diệt nhân tộc lớn như vậy một mảnh ranh giới? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết là đây cũng không phải là yêu tộc cùng thánh giới mong muốn. Hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia hai cái chí tôn phát tiết lửa giận mà tạo thành đấy. Hai người bọn họ thế nhưng mà chí tôn, dưới bình thường tình huống đều tại ngoại vực sinh hoạt thánh giới biến thành thế nào cùng bọn họ có quan hệ gì. Mà bọn hắn làm cho lớn như vậy trận chiến nhưng lại liền một cái nhân tộc đều không có giết chết, thậm chí liền Mộ Dung Vũ núp ở chỗ nào cũng không biết, bọn hắn có thể nào không giận. Trong cơn tức giận, bọn hắn chỉ có thể hủy diệt nhân tộc danh giới đến phát tiết lửa giận trong lòng rồi. Sắc mặt âm trầm Mộ Dung Vũ vội vàng cùng phân thân câu thông một chút, được cho tới bây giờ một ít tin tức. Phân thân thực lực lại lần nữa đột phá, tại toàn bộ trong long tộc, thực lực của hắn đều đã trải qua vọt tới top 10 rồi. Xem như long tộc trọng yếu nhất người một trong rồi. Bởi vì long tộc thế giới đặc thù tính, long tộc cũng không có tham dự các loại đại chiến. Đương nhiên thánh tộc cái kia chí tôn là muốn đã khống chế long tộc đấy. Nhưng lại liền long tộc thế giới ở đâu cũng không biết, bởi vậy chỉ có thể buông tha cho. Mà ngoại trừ long tộc bên ngoài, hết thảy tất cả mọi người cưỡng ép tại cái kia chí tôn thực lực mà đầu hàng, hợp thành một cách theo cái kia chí tôn làm chủ hoàn toàn mới liên minh. Thậm chí thiên sứ tộc cùng ác ma tộc cũng bị cưỡng ép đã trở thành thánh tộc liên minh một bộ phận. Đây là không có biện pháp sự tình, trước kia liền Mộ Dung Vũ đều không thể đối kháng chí tôn, chớ nói chi là Dương Hạo cùng Huyền Hoa hai người rồi. Về phần yêu tộc, ngoại trừ cái kia chí tôn thực lực cường đại bên ngoài, liền chỉ có mấy trăm cái thánh bảng cường giả cùng mấy tỷ bình thường yêu tộc rồi. Chỉ cần giải quyết hết yêu tộc chí tôn, những người khác không đáng để lo. Đại khái hiểu được một lúc sau, Mộ Dung Vũ liền muốn trở về thái cổ trong thế giới. Nhưng là, đúng lúc này hắn phân thân rồi lại truyền đến một cái không được tốt lắm tin tức. Yêu tộc cùng thánh tộc kế ngay từ đầu cái kia hai cái chí tôn về sau tựa hồ lại có chí tôn ra rồi. Những này chí tôn tựa hồ trở lại thánh giới có cái gì chuyện quan trọng muốn làm bình thường. Không ngừng nghe ngóng lấy Mộ Dung Vũ tung tích. Bất quá những người này thập phần che giấu, đến cùng xuống bao nhiêu cá nhân, Mộ Dung Vũ phân thân cũng không biết. Dù sao, long tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là không phải những cái kia chí tôn đối thủ. Bởi vậy cũng không dám quá phận tìm hiểu những tin tức này. Lại ra rồi càng nhiều nữa chí tôn. Chẳng lẽ bọn họ đều là bởi vì thể chất của ta mà xuống hay sao? Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn hiện tại linh hồn tuy nhiên đã đột phá đến 8 sao cấp bậc, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng đối phó bình thường nhất chí tôn mà thôi. Nếu là chí tôn nhiều hơn, hắn cũng không phải là đối thủ. Mấu chốt nhất chính là, hắn bây giờ có thể đủ địch nổi bình thường chí tôn cũng chỉ có linh hồn. Tu vi của hắn đời phương diện nhưng lại so ra kém chí tôn. Một khi không cách nào nhất kích tất sát, như vậy Mộ Dung Vũ coi như là trốn cũng rất khó. sắc mặt âm trầm Mộ Dung Vũ cuối cùng hay vẫn là mang theo tiểu tử về tới thái cổ trong thế giới. Nhân tộc cũng không có gì tổn thất, thậm chí có thể nói cũng không có tổn thất, cái này để cho Mộ Dung Vũ có chút vui mừng. Mà phát hiện Mộ Dung Vũ sau khi trở về, toàn bộ nhân tộc đều hoan hô lên. Tuy nhiên những người này còn không cách nào hướng Thánh Tông đệ tử đối với Mộ Dung Vũ như vậy sùng bái, như vậy vô điều kiện nghe lời. Nhưng ít ra hiện tại cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu tin phục Mộ Dung Vũ rồi. Không thể nói trước, Mộ Dung Vũ chỉ có thể ở thái cổ thế giới đi một vòng cổ vũ một chút nhân tộc mọi người. Sau đó hắn mới trở lại nhân tộc Đại Liên Minh trong đại điện. Nghe mọi người mấy ngày nay dưới tình huống, Mộ Dung Vũ liền trầm mặt lại. Hiện tại nhân tộc thực lực hay vẫn là quá yếu, căn bản không phải là thánh tộc cùng yêu tộc đối thủ. Mà hắn cái này ngụy chí tôn thực lực cũng kỳ thực là không được tốt lắm. Thánh chủ, chẳng lẽ chúng ta toàn bộ nhân tộc về sau thời gian đều chỉ có thể co đầu rút cổ tại thái cổ thế giới? Nhân tộc Đại Liên Minh một cái thánh bảng cường giả đúng là vẫn còn nhìn không được, nhảy ra nói ra. Tuy nhiên thái cổ thế giới cũng cực kỳ mênh mông, nhân tộc tại đây sinh hoạt dư xài rồi. Nhưng dù sao không phải thánh giới, mọi người càng thêm ra thích tại thánh giới sinh tồn. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang. Đương nhiên không phải rồi, không phải là chí tôn sao? Coi như là chí tôn ta cũng có thể đem chi chém giết. Nghe vậy, mọi người đều là sững sờ, nguyên một đám đều là hai mặt nhìn nhau. Mà bắt đầu. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng đã kịp phản ứng, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Hay vẫn là vừa mới nói chuyện cái kia thánh bảng cường giả, chỉ thấy hắn vẻ mặt kích động, mắt lộ nóng bỏng chi sắc nhìn xem Mộ Dung Vũ. Thánh chủ, hẳn là ngươi đã đột phá, đã trở thành chí tôn cấp bậc tồn tại rồi hả? Những người khác cũng đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vẻ chờ mong. Bọn hắn cỡ nào muốn gặp đến Mộ Dung Vũ gật đầu hoặc là nói, vâng, a. Chỉ là, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có đột phá. Xem ra, bọn hắn nhất định thất vọng rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong nội tâm đã có một loạt kế hoạch. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1796, ước chiến chí tôn, chương 1796, ước chiến chí tôn, Mộ Dung Vũ kế hoạch cũng không có phức tạp. Hắn chỉ là nghĩ đến đánh chết một cái chí tôn, bất luận là yêu tộc hoặc là thánh tộc chí tôn. Hắn không biết những này chí tôn tại sao lại xuống mà không sợ thương thiên, nhưng là những này xuống chí tôn hết thảy đều là địch nhân của hắn. Chính là hắn thống nhất toàn bộ thánh giới lớn nhất chướng ngại. Hơn nữa đằng sau xuống chí tôn còn có thể là vì hắn mà xuống đấy. Mặc dù Mộ Dung Vũ không ra tay, những cái kia chí tôn cũng sẽ tìm tới hắn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhất định phải chém giết một cái chí tôn, sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ. Trước mặt mọi người người biết rõ Mộ Dung Vũ có năng lực thời điểm, cả đám đều bị chấn trụ. Tiếp theo cả đám đều cuồng hỉ. Mà bắt đầu, mặc dù Mộ Dung Vũ hiện tại còn không phải chí tôn thì như thế nào? Nhưng hắn có đánh chết chí tôn năng lực a. Nếu là Mộ Dung Vũ thật có thể đủ chém giết một cái chí tôn mà nói, như vậy mặt khác chí tôn sẽ có không ít lo lắng, lo ngại. Bởi vì song phương đều có chí tôn quan hệ, yêu tộc cùng thánh tộc cũng không có phát sinh đại chiến. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, mặc dù bọn hắn phát sinh đại chiến tại chí tôn cường giả không sai biệt lắm dưới tình huống trong thời gian ngắn thì không cách nào phân ra thắng bại đấy. Mà lại, về sau mới xuống chí tôn nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải trợ giúp thánh tộc hoặc là yêu tộc thống nhất thánh giới, mà là có khác nhiệm vụ. Từng chủng tộc đều ra rồi hai cái chí tôn. Nói cách khác, hiện tại thánh giới có 4 cái bình thường chí tôn. Duy chỉ có nhân tộc chỉ có Mộ Dung Vũ cái này ngụy chí tôn. Thiên Yêu Sơn, Thiên Yêu Cung bên trong. Chí tôn đại nhân, loại nhỏ có chuyện quan trọng báo cáo. yêu tộc một cái thánh bảng cường giả hóa thành một đạo lưu quang từ xa phương xé rách hư không mà đến, nhanh chóng xuất hiện tại Thiên Yêu Cung đại môn bên ngoài, tiếp theo cung kính đối với trong đại điện thi lễ một cái. Yêu Thiên lông mày mở mắt, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói một câu. Vào đi. Vì vậy yêu tộc cái kia thánh bảng cường giả mới đi đến. Thế nhưng mà có Mộ Dung Vũ tin tức. Yêu Thiên nhìn xem cái kia thánh bảng cường giả, xem chính là cái kia thánh bảng cường giả toàn thân cuồng đổ mồ hôi lạnh. Yêu Thiên tự nhiên là cái thứ nhất xuống yêu tộc chí tôn. Từ khi lúc trước cùng thánh tộc chính là cái kia chí tôn bật nát Thiên Cương Sơn về sau, hắn liền về tới Thiên Yêu Sơn bên trên. Nhưng là phái ra yêu tộc toàn bộ lực lượng khắp thế giới tìm hiểu Mộ Dung Vũ tin tức. Đúng vậy. Yêu tộc thánh bảng cường giả lại thi lễ một cái đồng thời cúi đầu. Yêu Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, trong mắt hiện lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Tranh thủ thời gian nói đến. Đại nhân, Mộ Dung Vũ bây giờ đang ở đâu, loại nhỏ cũng không rõ ràng lắm. Yêu Thiên sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, một cỗ đáng sợ sát cơ từ trên người hắn phát ra mà ra. Chỉ là, ngay tại hắn phát tác trước kia, yêu tộc thánh bảng cường giả liền tiếp theo nói đi xuống nói. Nhưng là, gần đây thánh giới nhưng lại truyền lưu lấy một khi tin tức. Nói là Mộ Dung Vũ muốn khiêu chiến đại nhân ngươi. Hiện tại tin tức này đã tại toàn bộ thế giới truyền khắp. Ta được đến tin tức này về sau trước tiên liền đuổi đến trở về. Yêu Thiên lập tức sườn sốt. Mộ Dung Vũ muốn khiêu chiến ta. Hắn lại muốn khiêu chiến ta. Trong chốc lát về sau, Yêu Thiên liền ha ha phá lên cười, vẻ mặt vẻ khinh thường. Đồng thời, hắn đôi mắt ở trong chỗ sâu càng là lóe ra làm cho người ta sợ hãi sát cơ cùng lửa giận. Phanh, dưới người hắn vương tỏa lúc này càng là một cái nổ vang, đã bị oanh thành bột mịn. Có thể nghĩ hắn là đến cỡ nào phẫn nộ rồi. Hắn không đi khiêu chiến Hoa Thái. Vậy mà khiêu chiến ta. Tốt. Thật sự rất tốt. Yêu Thiên thật là vô cùng phẫn nộ. Mộ Dung Vũ chính là một cái thánh nhân có tư cách gì muốn khiêu chiến hắn. Nhưng lại đem tin tức này giải tại toàn bộ thế giới trong. Mà lại, hắn vì sao phải khiêu chiến Yêu Thiên? Đây không phải theo bên cạnh nói rõ Yêu Thiên là quả hồng mềm sao? Dù sao quả hồng muốn nhảy nhuyễn niết mà. Mộ Dung Vũ đây là rõ ràng xem thường Yêu Thiên. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thật đúng là có ý nghĩ này. Yêu Thiên chính là hiện tại thánh giới trong bốn cái chí tôn trong yếu nhất một cái. Tự nhiên đấy, Mộ Dung Vũ tự lựa chọn hắn rồi. Hơn nữa thằng này cũng là người thứ nhất xuống thánh giới người, cùng Mộ Dung Vũ có trực tiếp ăn oán, Mộ Dung Vũ chỉ có thể lựa chọn hắn rồi. Thời gian, địa điểm. Yêu Thiên tuy nhiên phẫn nộ, nhưng tỉnh táo lại về sau hắn rồi lại cười lạnh liên tục. Hắn không phải một mực đều muốn tìm được Mộ Dung Vũ đấy sao? Hiện tại Mộ Dung Vũ tự động đưa lên đến không phải tốt hơn. Chỉ cần đánh chết mất Mộ Dung Vũ, như vậy hắn liền có thể đoạt xá Mộ Dung Vũ thân thể rồi. Một khi thành công đoạt xá, hắn còn có thể sợ thương thiên cái kia chúa tể. Nửa năm sau Trấn Yêu Sơn Mạch. Yêu tộc thánh bảng cường giả nói ra. Yêu Thiên lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trên thân toát ra càng thêm đáng sợ sát ý. Trấn Yêu Sơn Mạch, Trấn Yêu Sơn Mạch, Mộ Dung Vũ lựa chọn cái chỗ này rõ ràng tựu là muốn trấn áp yêu tộc, thậm chí muốn tiêu diệt yêu tộc a. Cho ta phóng lời nói đi ra ngoài, cái này khiêu chiến ta tiếp nhận. Gọi Mộ Dung Vũ chuẩn bị cho tốt quan tài, nửa năm sau ta sẽ tự tay đánh chết hắn. Yêu Thiên chí tôn hừ lạnh một tiếng. Yêu tộc cái kia thánh bảng cường giả lập tức nhanh chóng ly khai Thiên Yêu Cung. Một ngày sau đó, Yêu Thiên tiếp nhận khiêu chiến tin tức đã truyền ra ngoài. Không cần thời gian một ngày liền truyền khắp toàn bộ thánh giới. Mà cùng lúc đó, đã có đại lượng cường giả tuôn hướng Trấn Yêu Sơn Mạch. Đương nhiên, những người này tuyệt đại bộ phận hay vẫn là thánh tộc chi nhân. Giữa trong còn có một chút yêu tộc chi nhân. Về phần nhân tộc thánh nhân thì là một cách đều không có xuất hiện. Bởi vì bọn hắn đều tại thái cổ trong thế giới, không có được Mộ Dung Vũ cho phép, bọn họ là không cách nào ly khai thái cổ thế giới đấy. Dù sao, hiện tại yêu tộc cùng thánh tộc đều tại nhằm vào nhân tộc. Một khi tại thánh giới nhìn thấy nhân tộc, sợ là trực tiếp tự giết chết bất luận tội rồi. Nhân tộc đi ra ngoài chỉ là muốn chết. Mộ Dung Vũ làm như vậy chỉ là vì muốn tốt cho bọn họ mà thôi. Nửa năm thời gian lóe lên tức thì. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ chuẩn bị xuất phát. Mà nhân tộc Đại Liên Minh trong đại điện, nhân tộc Đại Liên Minh phần đông hạch tâm cường giả đều ở đây bên trong. Sư tôn, ngươi chẳng lẽ thật sự không mang theo chúng ta đi? Ngươi chỉ là một người đây. Cổ Khai buồn bực thanh âm hờn dỗi ngăn ở Mộ Dung Vũ trước mặt, trầm giọng nói ra. Mộ Dung Vũ đây là muốn đi phó ước rồi. Nhưng là ngoại trừ mang theo tiểu tử cùng tiểu bạch bên ngoài, những người khác một mực không mang theo. Mang lên tiểu tử cùng tiểu bạch đây là có nguyên nhân đấy. Tiểu tử bởi vì nàng bản thân đặc thù tính, liền Hà Đồ Lạc Thư cũng có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Có như vậy thiên phú thần thông, mặc dù là chí tôn muốn giết nàng cũng không dễ dàng. Về phần tiểu bạch, hắn càng là hiểu không gian quy tắc, có thể tùy thời thành lập không gian thông đạo. Có thể thay Mộ Dung Vũ tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Về phần những người khác, có ít người thực lực hoàn toàn chính xác còn có thể, nhưng khi đó tại thánh bảng cường giả phía trên đấy. So sánh với chí tôn đến nhưng lại chưa đủ vì nói. Bọn hắn nếu là đi mà nói, một khi Mộ Dung Vũ chiến bại, như vậy bọn hắn những người này cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cũng không dám cam đoan mặt khác ba cái chí tôn đến lúc đó sẽ không xuất thủ. Bởi vậy, hắn chỉ dẫn theo hai cái đối với hắn có trợ giúp người. Những người khác một mực không mang theo, miễn cho đến lúc đó phân tâm. Cổ Khai, chúng ta thực lực giúp cũng không đến phiên ngươi sư phó. Cho nên chúng ta không thể để cho hắn phân tâm. Triệu Chỉ Tình lúc này thời điểm nói chuyện. Cổ Khai lập tức gật gật đầu, đối với Triệu Chỉ Tình cái này sư mẫu hắn hay vẫn là thập phần tôn kính rồi. Lúc này hắn tự lui xuống đi không nói gì nữa. Các ngươi tuy nhiên không cách nào đi hiện trường, nhưng là có thể dùng ta cho các ngươi đặc thù đưa tin phù viễn trình quan sát của ta chiến đấu. Mà lại, đừng quên ta còn có Phượng Hoàng Niết Bàn, môn công pháp này, những cái kia chí tôn muốn triệt để diệt tuyệt ta là không thể nào đấy. Mộ Dung Vũ quét mọi người liếc, sau đó một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Lúc này Trấn Yêu Sơn trên cũng sớm đã bị vô số yêu tộc cùng thánh tộc thánh nhân cho vây quanh đầy. Xa xa nhìn sang đều là một mảnh đầu người, người đông nhìn nhịp đấy, rất náo nhiệt. Mộ Dung Vũ cái này người nhát gan sợ là không dám tới đi à nha. Mắt thấy khoảng cách ước chiến ngày hôm nay dần dần đi qua, nhưng là không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân ảnh yêu tộc một cái thánh bảng cường giả nhìn không được trào phúng. Mà bắt đầu. Ha ha, nói không chừng Mộ Dung Vũ tự biết không phải chí tôn đại nhân đối thủ, không dám đã tới. Ta xem Mộ Dung Vũ căn bản là không dám tới. Hắn đây chẳng qua là lấy lòng mọi người mà thôi, hắn chính là một cái thánh nhân dựa vào cái gì khiêu chiến chí tôn. Không biết tự lượng sức mình. Nói không chừng hắn cảm giác mình chán sống vì nữa nha. Cố ý muốn khiêu chiến chí tôn. Theo thời gian không ngừng sói mòn, Mộ Dung Vũ vẫn không có hiện thân. Vì vậy, người chung quanh liền bình tĩnh rồi cả đám đều đối với Mộ Dung Vũ châm chọc khiêu khích. Mà bắt đầu. Thậm chí, đến cuối cùng, liền Yêu Thiên đều cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Nghe mọi người nói chuyện, Yêu Thiên cũng cảm giác mình tựa hồ là bị Mộ Dung Vũ đùa bỡn. Mộ Dung Vũ tại sao lại khiêu chiến hắn? Vậy thì dường như một cái phổ thông thánh nhân chi cảnh thánh nhân muốn khiêu chiến Hỗn Độn Tổ Thánh đồng dạng, cái này thực tế sao? Nói không chừng cái này căn bản không phải là Mộ Dung Vũ chủ ý. Mà là những người khác cố ý làm như vậy đấy. Mục đích đúng là đùa nghịch Yêu Thiên. Một khi trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, Yêu Thiên lại càng phát cảm giác mình là bị chơi xỏ. Vì vậy, hắn lửa giận trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Thậm chí, về sau, phàm là trình diện mọi người cảm thấy là Mộ Dung Vũ lừa gạt rồi. Vì vậy cả đám đều không tự chủ được chú mắng lên. Chỉ là những người này cũng không có ngấm lại, cho dù Mộ Dung Vũ thật sự không đến ứng chiến, nhưng là cùng bọn họ có quan hệ gì. Cũng không phải Mộ Dung Vũ thỉnh bọn họ chạy tới đấy, cũng chỉ là chính bọn hắn tự phát tới. Mộ Dung Vũ tên hỗn đản này lại dám đùa ta. Thật sự là muốn chết. Khoảng cách ước định ngày hôm nay cũng chỉ có nửa canh giờ rồi. Nhưng đúng lúc này Mộ Dung Vũ còn không có xuất hiện, Yêu Thiên rốt cuộc xác nhận chính mình là bị chơi xỏ. Ha ha, Yêu Thiên, ngươi hay vẫn là ngu xuẩn như vậy, thậm chí đều không có trước khẳng định một chút sẽ tới phó ước. Đáng đời ngươi bị đùa nghịch. Lúc này có một người đặc biệt vui vẻ. Người kia tựu là thánh tộc chí tôn Hoa Thái. Yêu Thiên giận tím mặt, bị Mộ Dung Vũ đùa nghịch hắn cũng đã đầy đủ phẫn nộ rồi. Hiện tại Hoa Thái càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Trong nháy mắt, hắn lửa giận liền bạo phát, tay phải một quyền chọt bộc phát ra ra, nhanh chóng mãnh liệt vô cùng oanh sát hướng Hoa Thái. Hoa Thái cười nhạo một tiếng, đang định muốn ra tay thời điểm, một cái có chút cười nhạo thanh âm truyền tới. Chập chập, xem ra ta là tới đã muộn. Nếu không các ngươi đánh trước một không, đợi đến phân ra thắng bại mới đến ta. Thanh âm vang lên đồng thời, một đạo thân hình cũng đã xuất hiện trên trấn Yêu Sơn. Đây là một cái mặt mang nhàn nhạt mỉm cười nhân tộc thanh niên mặc áo đen. Mộ Dung Vũ. Khi thấy cái này thanh niên mặc áo đen thời điểm, một cái yêu tộc thánh bảng cường giả không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái này thanh niên mặc áo đen không phải Mộ Dung Vũ còn có ai? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1797. Chiến Yêu Thiên. Chương 1797. Chiến Yêu Thiên. Tại cuối cùng một khắc, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đuổi tới. Mộ Dung Vũ, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây này. Yêu Thiên đình chỉ tiếp tục oanh sát hướng Hoa Thái chí tôn công kích, quay đầu vẻ mặt trào phúng nhìn xem Mộ Dung Vũ, xùy vừa cười vừa nói. Ở trong đó có hai cái nguyên nhân. Hắn cùng với Hoa Thái thực lực kém không nhiều lắm, cho dù đã đánh nhau cuối cùng cũng là không tật mà chết, không cách nào phân ra thắng bại. Còn có một cái nguyên nhân thì là Mộ Dung Vũ mới là đối thủ của hắn. Chỉ cần đánh chết Mộ Dung Vũ đoạt xá nhục thể của hắn, như vậy hắn Yêu Thiên còn sợ ai nữa rồi hả? Bởi vậy, đang nói chuyện đồng thời Yêu Thiên khổng lồ vô cùng thần niệm đã triệt để bao phủ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đứng ở bầu trời phía trên, mặt mang mỉm cười nhìn Yêu Thiên. Linh hồn của hắn đã đạt tới nghịch thiên 8 sao cấp bậc. Tựu tương đương với chí tôn chi cảnh. Tuy nhiên thực lực của hắn chỉ là ngũ giai hỗn độn tổ thánh cấp bậc, nhưng bình thường chí tôn uy áp đối với hắn đã không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy, đối với Yêu Thiên uy thế trấn áp, Mộ Dung Vũ thậm chí không có cảm giác nào. Thật sâu liếc nhìn Yêu Thiên một cái, Mộ Dung Vũ ánh mắt liền từ trên người hắn rời, chậm rãi ở trên thân mọi người đảo qua. Lập tức hắn hai mắt liền có chút híp mắt. Mà bắt đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngoại trừ Yêu Thiên cùng Hoa Thái cái này hai cái biểu hiện ra chí tôn bên ngoài, còn có hai cái chí tôn mai phục tại phủ cận. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười lạnh. Yêu tộc cùng thánh tộc mặt khác hai cái chí tôn tuy nhiên áp chế cảnh giới, ngụy trang thành bình thường thánh tộc cùng yêu tộc thánh nhân đứng trong đám người. Tuy nhiên bọn hắn mặc dù áp chế cảnh giới, nhưng là không cách nào áp chế bọn hắn thấu phát ra tới mãnh liệt lực lượng hào quang. Ở trong mắt Mộ Dung Vũ, hai người bọn họ tựu giống như tại ảm đạm quần tinh bên trong mặt trời bình thường, là như vậy chói mắt, như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mộ Dung Vũ liếc nhìn sang cũng đã khẳng định thân phận của bọn hắn rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng cho rằng là không có phát hiện bình thường, ánh mắt căn bản cũng không có tại trên người bọn họ dừng lại. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ ánh mắt lại đặt ở Yêu Thiên trên thân. Yêu Thiên, ngươi gấp cái gì? nhân vật chính không phải thường thường tại cuối cùng một khắc mới gặt hái đấy sao? Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Ngươi thật đúng là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Yêu Thiên cơ hồ một cái lão huyết tựu phun tới. Mộ Dung Vũ lời này có hai cái ý tứ. Một cái là ý nói Mộ Dung Vũ mới là nhân vật chính, mà Yêu Thiên chẳng qua là một cái phối hợp diễn mà thôi. Còn có một cách để cho hắn phúng huyết nguyên nhân, cái kia chính là nói Mộ Dung Vũ tựu là đế hoàng, mà hắn chẳng qua là đế hoàng bên người tiểu thái giám mà thôi. Lời này thật đúng là nham hiểm vô cùng á. Lúc này tựu khí Yêu Thiên cắn nát hàm răng, cơ hồ muốn cuồng phun máu tươi rồi. Mộ Dung Vũ, ngươi hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi chuẩn bị cho tốt quan tài không vậy? Chuẩn bị xong tựu chịu chết đi. Yêu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước. Lập tức, một cỗ giống như cuồng phong mưa rào bình thường đáng sợ khí tức từ trên người hắn mãnh liệt bộc phát ra, giống như thủy triều bình thường cuộn sạch hướng Mộ Dung Vũ. Phanh, phanh, phanh. Mộ Dung Vũ còn không có chuyện gì, nhưng là nguyên bản tại Yêu Thiên phủ cận cái kia chút ít yêu tộc, thánh nhân nhóm tựu bi kịch rồi. Nguyên một đám tại dưới sự ứng phó không kịp nhau nhau bị đánh bay đi ra ngoài. Có càng là cuồng phun máu tươi, toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều cơ hồ bị chấn nát. Đây vẫn chỉ là phát tán ra đến uy áp nguyên nhân, nếu không những người này toàn bộ đều bị đánh chết rồi. Đồng thời, Yêu Thiên cái kia giống như núi nhỏ bình thường lớn nhỏ nắm đấm cũng một quyền oanh ra, bật nát ức vạn thời không. Hung hăng băng sát hướng Mộ Dung Vũ cho đến một quyền đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Tới tốt. Mộ Dung Vũ cười ha ha, một bước tiến lên trước, tay phải trên không trung hư trảo. Sau một khắc, hiên viên kiếm liền xuất hiện tại hắn bàn tay lớn bên trong. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian đạt tới phạm vi 10 tỷ dặm lớn nhỏ hồn hải đã giống như sóng to gió lớn bình thường bảo bắt đầu chuyển động. Từng đạo khổng lồ vô cùng linh hồn chi lực đã điên cuồng phúng dũng mà ra, thiêu đốt lên, điên cuồng tăng lên lấy hiên viên kiếm uy năng. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đã đem lực lượng tăng lên đến mức cực điểm. Cuồng bạo vô cùng lực lượng giống như nước lũ bình thường theo hắn trong lòng bàn tay tuôn ra tiến vào hiên viên kiếm trong. Tranh! Hiên viên kiếm mãnh liệt rung động bắt đầu chuyển động, bộc phát ra từng tiếng triệt vô cùng đua tiếng âm thanh. Đồng thời, một cỗ chói mắt hào quang bảy màu càng là theo hiên viên kiếm phía trên bạo phát đi ra, bay than đến chân trời. Hào quang bảy màu. Nhìn thấy hiên viên kiếm bạo phát đi ra hào quang bảy màu, Yêu Thiên bốn cái chí tôn hai mắt đồng tử không khỏi mãnh liệt co rụt lại. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ thất thải thánh quang đại biểu cho cái gì đấy. Đây chính là chúa tể khí chỉ mỗi hắn có hào quang. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ trong tay thanh trường kiếm này căn bản chính là một kiện chúa tể khí. Cái này Mộ Dung Vũ rốt cuộc là ai? Thậm chí có tốt như vậy kỳ ngộ. Vật gì tốt đều bị hắn đã nhận được. Hắn còn có cái gì tốt bảo vật? Nếu là có thể đem chi đánh chết, như vậy hắn hết thảy đồ đạc đều là của ta. Trong khoảng thời gian ngắn, Yêu Thiên cái này bốn cái chí tôn lòng tham lam tăng vọt. Nguyên một đám đều là mắt lộ nóng bỏng chi sắc nhìn xem Mộ Dung Vũ. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn, chung quanh cái kia chút ít bình thường thánh nhân cũng là giống nhau ánh mắt. Cả đám đều hận không thể đem Mộ Dung Vũ cho nuốt vào. Sát! Mộ Dung Vũ mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Đồng thời, hai tay của hắn cầm kiếm, đem khí thế đã kéo lên đến mức cực điểm hiên viên kiếm đối với Yêu Thiên oanh sát tới nắm đấm tựu mãnh liệt chém xuống. Chỉ là điện quang thạch hỏa tầm đó, người chung quanh thậm chí còn không có nhìn rõ ràng đâu rồi, hai người công kích cũng đã tại trong hư không hung hăng đụng vào một khối. Phốc! Không có kinh thiên động địa nổ mạnh, cũng không có sáng lạn chói mắt thánh quang bộc phát ra đến. Chỉ là nghe được một tiếng nặng nề tiếng vang về sau, mọi người liền nhìn thấy một cái cực lớn vô cùng bàn tay nhanh chóng từ trên trời giáng xuống. Sau đó, phù phù, một tiếng liền ngã rơi trên mặt đất. Mọi người ánh mắt lập tức ngốc trệ. Bởi vì bọn hắn đều chứng kiến cái này bàn tay lớn rõ ràng tựu là Yêu Thiên Chí Tôn đấy. Nói cách khác, Yêu Thiên Chí Tôn bàn tay lớn đúng là bị Mộ Dung Vũ một kiếm cho chặt đứt. Một cái ngũ sai hỗn độn tổ thánh vậy mà một kiếm đem Chí Tôn tay cho chặt đứt. Đây là cái gì tình huống? Là Yêu Thiên cái này Chí Tôn hơi nước quá lớn hay vẫn là Mộ Dung Vũ thực lực quá mức cường đại? Biến thái. Không có người sẽ cảm thấy Yêu Thiên thực lực hơi nước quá lớn, đặc biệt là mặt khác ba cái Chí Tôn. Như vậy hiện tại tựu chỉ có một giải thích, cái kia chính là Mộ Dung Vũ thực lực kỳ thực là quá mức nghịch thiên. Liền Chí Tôn đều có thể chạm. Yêu Thiên cũng kinh trụ, hắn căn bản không thể tin được trước mắt một màn này thật sự. Cho dù thật sự rõ ràng đã xảy ra, hắn cũng không thể tin được. Tốt! Thánh chủ quá cường đại. Ngay tại Mộ Dung Vũ chặt đứt Yêu Thiên bàn tay lớn về sau, tại phía xa thái cổ thế giới ngạch nhân tộc đại liên minh bên trong liền truyền tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô to. Nhân tộc đại liên minh, trong đại điện tại đây tụ tập nhân tộc đại liên minh hết thảy có tư cách bước vào cái này đại điện cường giả. Mà đại điện phía trước thì là xuất hiện một cái cực lớn vô cùng thủy tinh màn hình. Trong màn hình hình ảnh đúng là Mộ Dung Vũ trên trấn Yêu Sơn nghênh chiến Yêu Thiên hình ảnh. Những này đều là thông qua Mộ Dung Vũ đặc thù thủ đoạn cách không truyền về đấy đồng bộ phát ra. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đại phát thần uy, nhân tộc đại liên minh mọi người có thể nào không vui hỉ. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là hoan hô một chút mà thôi, tiếp theo nguyên một đám lại nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào màn hình rồi. Vù! Một kiện chặt đứt Yêu Thiên bàn tay lớn về sau, Hiên Viên kiếm liền không có bất kỳ dừng lại, theo sét đánh không kịp bưng tai xu thế chém vỡ ức vạn thời không trực tiếp chém về phía Yêu Thiên đầu. Một khi Yêu Thiên đầu bị chạm, Mộ Dung Vũ dám khẳng định Yêu Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là Yêu Thiên với tư cách một cái chí tôn, sẽ dễ dàng như vậy bị đánh chết sao? Đó là không có khả năng. Chỉ là nhất thời chủ quan mà thôi, tiểu tử này con sâu cái kiến có thể nào là đối thủ của ta. Yêu Thiên Chí Tôn cái này lúc sau đã kịp phản ứng, trong lòng thầm nhủ một câu, biểu hiện ra đã giữ tợn nở nụ cười. Tâm niệm vừa động chỉ thấy, hắn bị chém đứt bàn tay lớn đã lại lần nữa sinh dài đi ra. Sau đó lại lần ngưng tụ thành quyền, hai lần băng sát hướng Mộ Dung Vũ. Tiểu tạp trùng. Vừa mới ta thậm chí cũng không có nhúc nhích dùng sức lượng. Hiện tại lại chặt đứt tay của ta thử xem. Thử xem thì như thế nào? Mộ Dung Vũ liều lĩnh vô cùng cười lớn một tiếng, đã một kiếm phách chạm hướng Yêu Thiên oanh sát tới nắm đấm. Đây cũng là không có biện pháp đấy, Yêu Thiên tốc độ kỳ thực là quá là nhanh. Nếu là Mộ Dung Vũ không chạm trở lại, Hiên Viên kiếm còn không có công kích được Yêu Thiên trên thân. Hắn cũng sẽ bị Yêu Thiên một quyền oanh sát mất. Keng. Yêu Nguyên kỳ thực điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người công kích lại lần nữa tại trong hư không đụng vào một khối. Nhưng là cùng lúc trước không đồng dạng như vậy là Yêu Thiên bàn tay lớn cũng không có bị chém đứt. Chỉ là phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh mà thôi. Bình thường thánh nhân cho dù là thánh bảng cường giả đều thấy không rõ lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là mặt khác ba cái chí tôn nhưng lại nhìn cái nhất thanh nhị sở. Tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trường kiếm trong tay đã bị Yêu Thiên cho một quyền văng tung tóe đi ra ngoài. Thậm chí, khủng bố lực lượng huống chi đem Mộ Dung Vũ cánh tay đều cho làm vỡ nát. Vù! Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể thân hình bạo lui ra ngoài theo này đến tháo bỏ xuống Yêu Thiên chen chúc tới lực lượng. Mà Yêu Thiên lại chỉ là có chút dừng lại, tiếp theo liền tiến lên trước một bước, lại lần nữa băng sát hướng Mộ Dung Vũ. Đồng thời Yêu Thiên một con khác bàn tay lớn cũng đã dò xét đi ra, nhô lên cao liền chụp vào bị văng tung tóe đi ra ngoài Hiên Viên kiếm. Phụ! Lúc này thời điểm thánh tộc cùng yêu tộc bình thường thánh nhân mới rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi. Lập tức bọn hắn liền thở dài một hơi. Yêu Thiên hiện tại biểu hiện mới là một cái chính thức chí tôn nha. Mộ Dung Vũ tuy nhiên cường đại, nhưng là tựu là như thế mà thôi. cùng thánh tộc, yêu tộc hoàn toàn bất đồng phản ứng, nhưng lại tại phía xa thái cổ thế giới nhân tộc đại liên minh phần đông các cường giả. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn nguyên một đám tâm đều nhấc lên, trên mặt càng là lộ ra vẻ lo lắng. Thánh chủ, cố gắng lên. Ngươi nhất định cũng được, không phải là bình thường chí tôn sao? Ngươi nhất định có thể đem chi chém giết đấy. Nhưng vào lúc này, trong đại điện, một nữ tính thánh bảng cường giả đột nhiên thấp giọng nói ra, tựa hồ tại cầu nguyện. Thánh chủ, cố gắng lên. Kế cái này nữ tính thánh nhân về sau, những người khác cũng bắt đầu vì Mộ Dung Vũ cầu nguyện. Mà bắt đầu, không đến mấy cái thời gian hô hấp, toàn bộ trong đại điện hết thảy thánh nhân cũng bắt đầu cầu nguyện lấy Mộ Dung Vũ. Trên dưới một lòng. Tại bọn hắn cầu nguyện thời điểm, bọn hắn đều không có phát hiện một loại không hiểu lực lượng từ trên người bọn họ phát ra đi ra, sau đó chậm rãi bay lên trời, cuối cùng cùng những người khác trên thân thấu phát ra tới loại này không hiểu lực lượng trên bọn họ không ngưng tụ, mà bắt đầu. Sau đó, những lực lượng này liền vượt qua vô số thời không, hướng phía tại phía xa trấn Yêu Sơn Mộ Dung Vũ liền nhanh chóng kích xạ mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1798. Tín ngưỡng lực. Trảm yêu thiên. Chương 1798. Tín ngưỡng lực. Trảm yêu thiên. Oanh! Oanh! Oanh! Một kích đắc thế về sau, yêu thiên liền bắt lấy cái này thời cơ tiến nhanh thẳng tiến vào, một quyền lại một quyền không ngừng băng sát đi ra, cuồng bạo không gì sánh được oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Một cái hô hấp giữa, yêu thiên đã oanh ra trên trăm vạn quyền. Lực lượng đáng sợ liền phủ cận cái này mảng lớn hư không đều bị oanh kích mảng lớn sụp đổ xuống dưới. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng. Hiên viên kiếm trực tiếp tự chui vào trong hư không, sau đó lói lên liền xuất hiện trong tay hắn. Sát! Mộ Dung Vũ gào thét, trong tay hiên viên kiếm điên cuồng không gì sánh được đánh ra từng đạo đáng sợ kiếm quang thắt cổ hướng yêu thiên oanh sát tới công kích. Phanh! Phanh! Phanh! Chỉ là thánh nhân cùng chí tôn thực lực sai biệt kỳ thực là quá lớn. Mộ Dung Vũ lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là thường thường trên trăm kiện mới miễn cưỡng đem yêu thiên oanh tới một cái nắm đấm cho đánh nát. Nhưng là yêu thiên thế nhưng mà một cái hô hấp thời gian bên trong tự oanh ra trên trăm vạn quyền. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối ngăn cản không nổi rồi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là vừa đánh vừa lui. Cái này vốn chính là Mộ Dung Vũ kế sách một trong. Hắn không có khả năng trong này sử dụng linh hồn công kích đánh chết yêu thiên. Bởi vì âm thầm còn ẩn núp lấy ba cái chí tôn cường giả. Những người kia nhất định sẽ ra tay đấy. Mộ Dung Vũ kế sách tựu là đem yêu thiên dẫn xuất đi một khoảng cách, sau đó đem chi chém giết sạch. Kể từ đó, Mộ Dung Vũ mới có đầy đủ thời gian chạy trốn. Nếu không một khi mặt khác ba cái chí tôn ra tay, Mộ Dung Vũ thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Linh hồn phong bạo. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, linh hồn phong bạo trực tiếp tự bạo phát ra. Bất quá, linh hồn phong bạo uy năng cũng không phải rất cường đại, chỉ là tương đương với thất tinh cấp bậc. Nhưng mặc dù như thế, thực sự rơi xuống yêu thiên nhảy dựng. Trong thời gian ngắn về sau, yêu thiên liền bảo vệ linh hồn trực tiếp tự chặn Mộ Dung Vũ công kích. Linh hồn công kích cũng không gì hơn cái này mà thôi. Yêu thiên sùi nở nụ cười. Nhưng rất nhanh hắn sắc mặt tự thay đổi. Hắn là ngăn cản được Mộ Dung Vũ linh hồn công kích. Nhưng là phủ cận cách đó không xa một ít yêu tộc cùng thánh tộc thánh nhân tự không có cường đại như vậy năng lực rồi. Một mảng lớn người bị cắn nát linh hồn, chết oan chết uổng. Thánh tộc người cũng may, không có quan hệ gì với yêu thiên. Nhưng là yêu tộc những thánh nhân đó chết nhưng lại để cho yêu thiên vô cùng phẫn nộ. Bởi vì hiện trong thánh giới yêu tộc vốn tựu không nhiều lắm rồi, chết một người tựu ít đi một cái. Dựa theo loại này tử vong tốc độ xuống dưới, không được bao lâu yêu thiên tử là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi. Cho ta chết đi. Yêu thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy oanh, một tiếng trên người hắn bộc phát ra so với trước càng tăng kinh khủng khí tức, một quyền bật nát bầu trời, hung hăng oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Yêu thiên bạo nộ rồi. Cái này Mộ Dung Vũ muốn bi kịch rồi. Cách đó không xa Hoa Thái Chí Tôn hai mắt có chút híp mắt lên, trong nội tâm cười nhạo một tiếng. Nhưng đồng thời thân hình của hắn nhưng lại không để lại dấu vết tiến lên trước một bước, đã đến gần Mộ Dung Vũ cùng Yêu Thiên Chí Tôn. Đồng thời đấy, mặt khác hai cái che giấu trong đám người Chí Tôn cũng là như thế. Dần dần tới gần Mộ Dung Vũ hai người. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Yêu thiên thực lực càng cường đại hơn cái này để cho hắn có chút áp lực, nhưng nếu là hắn toàn lực bộc phát mà nói cần phải có thể đem chi chém giết. Nhưng là mặt khác ba cái Chí Tôn hành động để cho hắn áp lực tăng vọt. Nếu là ba người kia đồng thời ra tay mà nói, Mộ Dung Vũ thậm chí liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thời gian đều không có. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, Mộ Dung Vũ đã một kiếm hung hăng phách chạm mà xuống. Nhưng là, hắn vốn tự đã không phải đối thủ của yêu thiên rồi. Lúc này đây cũng là như thế. Trái lại, yêu thiên đánh tới lực lượng càng tăng kinh khủng, đúng là trực tiếp đem nhục thể của hắn cho đánh rách tả tơi ra. Chết! Yêu thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thò ra bàn tay lớn, nhô lên cao đã bắt hướng Mộ Dung Vũ cho đến bắt Mộ Dung Vũ. Trốn! Mộ Dung Vũ thân thể tuy nhiên bị đánh rách tả tơi, nhưng cũng không có bị chấn nát. Không khỏi phân trần đấy, hắn liền bộc phát ra mạnh nhất tốc độ, một bả đụng nát hư không, hướng phía phương xa liền nhanh chóng phát ra đi ra ngoài. Chân đạp, binh tự quyết, Mộ Dung Vũ thân hình tại vô tận thời không trong tùy ý xuyên thẳng qua tốc độ cực nhanh, làm cho người tức lộn ruột. Càng làm cho yêu thiên bốn cái Chí Tôn một hồi im lặng. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ tốc độ đã cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Vèo. Yêu thiên cũng tự đuổi theo, một bên truy một bên công kích. Nhưng là Mộ Dung Vũ đã trước một bước cùng hắn kéo ra khoảng cách, hơn nữa tốc độ lại cùng hắn không sai biệt lắm. Cái này để cho nàng đại bộ phận công kích đều rơi vào khoảng không. Chỉ là những cái kia không có thất bại công kích nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ nếm nhiều nhức đầu. Hắn muốn dùng đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng lại là bị chấn được khí huyết sôi trào cuồng phun máu tươi. Lúc này, Hoa Thái đợi ba cái Chí Tôn cũng không có lập tức đuổi theo. Bọn hắn vốn là do dự một chút, sau đó mới chậm rãi đuổi theo cùng Mộ Dung Vũ hai người có khoảng cách nhất định. Cũng là lúc này rồi. Xuyên thẳng qua tại vô tận thời không Mộ Dung Vũ hai mắt mãnh liệt xẹt qua hai đạo làm cho người ta sợ hãi không gì sánh được sát cơ. Thì ra là ở thời điểm này, nguyên gốc bay thẳng lướt hắn lại đột nhiên dừng lại xuống, cuối cùng càng là quay người quay mắt về phía kích xạ mà đến yêu thiên, trên mặt lộ ra nụ cười rủ dị. Yêu thiên sững sờ, bản năng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là hắn đánh chết Mộ Dung Vũ tâm tính mãnh liệt. Cái kia một tia không đúng chỉ là trong lòng hắn lóe lên tức thì bị hắn cưỡng ép áp chế xuống dưới. Tám sao linh hồn thánh hồn chạm. Mộ Dung Vũ trong nội tâm hét to lên tiếng. Sau một khắc, tám sao cấp bậc linh hồn đã bị hắn tăng lên đến mức cực điểm. Sau đó ngưng tụ ra một bả linh hồn chiến đao đối với kích xạ mà đến yêu thiên tử hung hăng chém xuống. Tại Mộ Dung Vũ ra tay trong tích tắc, yêu thiên bản năng cảm thấy nguy hiểm. Trong nháy mắt thời gian, da đầu của hắn càng là run lên. Mà bắt đầu, chỉ là còn không có đợi đến hắn làm ra hữu hiệu phản ứng, linh hồn chiến đao cũng đã hung hăng phách chạm xuống dưới trực tiếp tự phách chạm tại linh hồn hắn phía trên trực tiếp liền đem linh hồn của hắn cho chém vỡ. A! Yêu thiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Sau đó xoay người liền đến dưới đi. Đồng thời cường đại không gì sánh được sinh mệnh khí tức cũng đang rất nhanh từ trên người hắn nhanh chóng tiêu tán. Yêu thiên bị đánh chết. Mộ Dung Vũ trong nội tâm thở dài một hơi, thò ra bàn tay lớn, phải bắt hướng yêu thiên thi thể. Nhưng ngay lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản sinh mệnh khí tức đang tải rất nhanh nhạt nhòa yêu thiên sinh mệnh khí tức nhưng lại tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, hắn cũng đã khôi phục tới được đỉnh phong. Đồng thời yêu thiên đã đứng lên, thần sắc lạnh lùng không gì sánh được nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Tiểu tạp chủng, ngươi cũng đã biết lãng phí ta một lần linh hồn phục sinh cơ hội. Yêu thiên là phẫn nộ đấy, không gì sánh được phẫn nộ. Nguyên bản thật sự là hắn là chết rồi, linh hồn bị chôn vùi rồi. Nhưng là trước kia giữa, hắn tại ngoại vực rời rạc thời điểm trong lúc vô tình cắn nuốt một loại thiên địa quái lạ quả. Cái kia thiên địa quái lạ quả cũng không có những thứ khác cái tác dụng gì, tác dụng duy nhất chính là có thể bảo vệ linh hồn hắn một lần. Đúng là bởi vì này thiên địa quái lạ quả quan hệ, linh hồn của hắn bị chém giết, nhưng rất nhanh bên cạnh có phục hồi như cũ. Cái này cùng phượng tộc, phượng hoàng niết bàn có đồng dạng nguyên lý. Bất quá, phượng hoàng niết bàn có nhiều lần phục sinh cơ hội là được. Mộ Dung Vũ chấn động, nhưng rất nhanh liền làm ra phản ứng. Thánh hồn chạm. Lại lần nữa bổ chém xuống. Chỉ là yêu thiên đã chuẩn bị kỹ càng, Mộ Dung Vũ linh hồn tuy nhiên đã đạt đến 8 sao cấp bậc, nhưng dù sao chỉ là tương đương với bình thường nhất chí tôn. Bởi vậy tuy nhiên chém vỡ yêu thiên phòng ngự chấn động yêu thiên linh hồn, nhưng là không cách nào chém vỡ linh hồn của hắn. Mà nổi giận yêu thiên thực lực lại lần nữa tăng vọt, đã bị hắn tăng lên đến mức cực điểm. Oanh! Chỉ một chiêu. Cùng hắn khoảng cách cũng không xa, Mộ Dung Vũ trực tiếp đã bị oanh thành bột mịn. Bất quá, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng là bị hắn đã tránh được một kiếp, cũng không có bị chém giết. Chỉ là yêu thiên nhưng lại cũng không có ý định buông tha Mộ Dung Vũ. Lại lần nữa thò ra một chảo đối với Mộ Dung Vũ linh hồn tựu mãnh liệt chạm giết tới đây. Lúc này, xa xa treo tới Hoa Thái ba người cũng lập tức tăng lên sống uổng trực tiếp vọt lên. Bọn hắn đều chuẩn bị ra tay cướp đoạt Mộ Dung Vũ thi thể rồi. Đã xong. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng hắn cũng không phải ngồi chờ chết chi nhân, bắt đầu điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời ngưng tụ thân thể. Chỉ là yêu thiên tốc độ kỳ thực là quá là nhanh. Mộ Dung Vũ nếu là ở thân thể còn tại dưới tình huống, ngược lại là có thể có tỷ lệ đào thoát. Nhưng là tại linh hồn trạng thái phía dưới, tốc độ của hắn nhưng lại xa xa không bằng yêu thiên. Hơn nữa, hắn cũng không cách nào tại yêu thiên công kích tại linh hồn hắn trước kia ngưng tụ thân thể. Nếu như không cách nào đào thoát, lớn như vậy không được cái chết. Dù sao ta còn có phục sinh cơ hội. Chết còn có thể phục sinh tổng so với bị hắn bắt muốn xỉn. Mộ Dung Vũ trong nội tâm này sinh ác độc, đã làm hạ quyết định. Lúc này thái cổ trong thế giới, nhân tộc đại liên minh phần đông hạch tâm đám cấp cao đều tại thành kính cầu nguyện lấy. Mộ Dung Vũ tao ngẫu nguy hiểm càng cường, bọn hắn cầu nguyện lại càng là thành kính. Mà cái loại này không hiểu lực lượng nhưng lại theo bọn hắn càng thành kính lại càng cường đại, thời gian dần qua cường tráng lớn lên. Vù! Mắt thấy Mộ Dung Vũ linh hồn sẽ bị yêu thiên bắt được. Đằng sau Hoa Thái hai cái thánh tộc chí tôn cũng muốn ra tay cướp đoạt rồi. Một cái khác yêu tộc chí tôn thì là chuẩn bị ra tay ngăn cản Hoa Thái hai người. Nhưng ngay lúc này, linh hồn trong trạng thái Mộ Dung Vũ nhưng lại cảm giác được một cỗ thập phần lạ lẫm nhưng lại là cực kỳ lực lượng cường đại lăng không tiến vào đến hắn trong linh hồn. Vù, một tiếng, linh hồn hắn tốc độ lập tức tăng vọt. Mà bắt đầu, thoáng cách liền kéo ra cùng yêu thiên khoảng cách. Đồng thời, bởi vì cái kia không hiểu lực lượng nguyên nhân, Mộ Dung Vũ thân thể cũng lập tức tựu ngưng tụ. Mà bắt đầu, so với trước đỉnh phong thời điểm nhanh hơn trăm lần. Tốt lực lượng cường đại. Mộ Dung Vũ đều bị cách này đột nhiên tiến vào trong cơ thể lạ lẫm lực lượng cấp chấn trụ rồi. Bất quá, bây giờ không phải là giật mình thời điểm, hắn yêu cầu chạy trốn hoặc là chém giết yêu thiên. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như lúc này đây linh hồn hắn khả năng công kích hỗn hợp bên trên loại này không hiểu tiến vào trong cơ thể hắn lực lượng mà nói, tuyệt đối có thể chém giết yêu thiên. nghĩ đến là làm. Tại Yêu Thiên ngây người công phu ở bên trong, Mộ Dung Vũ lại lần nữa đã phát động ra công kích. Hơn nữa, hắn sợ không cách nào đánh chết Yêu Thiên, huống chi đem cái loại này không hiểu lực lượng đại lượng bám vào tại linh hồn công kích phía trên. Tiểu tạp chủng còn muốn phát hiện đến Mộ Dung Vũ lại lần nữa linh hồn công kích, Yêu Thiên trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng, khinh thường cười nhạo lấy Mộ Dung Vũ. Chỉ là rất nhanh nụ cười của hắn liền ngưng trệ. Bởi vì lúc này linh hồn của hắn đã bị chém vỡ rồi, biến thành bột mịn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1799. Kinh động ngoại vực. Trở lại quá khứ. Chương 1799. Kinh động ngoại vực. Trở lại quá khứ. Ầm ầm. Thì ra là tại Yêu Thiên linh hồn bị chém vỡ trong nháy mắt, nguyên bản nắng ráo sáng sủa không mây, vạn dặm trời quang bầu trời đột nhiên tựu thời tiết thay đổi. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời liền bị một tầng tầng trầm trọng không gì sánh được tầng mây cho bao phủ ở rồi. Hơn nữa, phạm vi này hay vẫn là tại toàn bộ thánh giới tính chất đấy. Nói cách khác, cái này đột nhiên xuất hiện tầng mây bao phủ toàn bộ thánh giới. Để cho nhất người hoảng sợ chính là, những này tầng mây đều là huyết sắc đấy, là như vậy tươi đẹp, thậm chí còn ra bên ngoài thấu phát ra tí tí máu tươi khí tức. Mây máu. Bùm bùm cách cách. Tại mây máu xuất hiện về sau hạ trong nháy mắt, mưa như chút nước mưa to cũng điên cuồng rơi xuống. Nguyên một đám cực lớn không gì sánh được giọt mưa cũng giống như máu tươi bình thường, mang theo gay mũi huyết dịch hương vị, rải đầy toàn bộ thánh giới. Huyết vũ. Oanh ghen ghét. Huyết vũ về sau chính là từng đợt cực lớn không gì sánh được huyết sắc lôi điện. Thiên địa dị biến. Trong tích tắc thời gian, toàn bộ thánh giới hết thảy tánh mạng đều ngây ngẩn cả người. Này thiên địa dị biến kỳ thực là khủng bố rồi. Bởi vì, rất nhiều bị mưa to xối qua mọi người phát hiện, những cái kia căn bản không phải là giọt mưa, mà là chân chân chính chính máu tươi. Là chí tôn vẫn lạc. Trong truyền thuyết, nếu là chí tôn vẫn lạc, thiên địa sẽ xuất hiện loại này mây máu, huyết vũ cùng với huyết sắc lôi điện thiên địa dị tượng. Đây là thiên địa đối với đạt trình độ cao nhất cường giả một loại đặc biệt ai điếu phương thức. Đột nhiên, một cái thánh nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồng dạng, lên tiếng kinh hô. Có chí tôn vẫn lạc. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài so với kia huyết vũ càng thêm để cho người kinh hãi. Trước tiên, mọi người trong đầu xuất hiện chính là yêu tộc Yêu Thiên chí tôn. Hôm nay cái này giờ không phải là Yêu Thiên cùng Mộ Dung Vũ quyết đấu ngày sao? Đột nhiên xuất hiện cái này thiên địa dị biến, như vậy phải chăng điểm báo chỉ ra lấy Yêu Thiên đã bị đánh chết? Yêu Thiên bị Mộ Dung Vũ đánh chết. Mộ Dung Vũ thực lực đến cùng có nhiều khủng bố a. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu tộc cùng thánh tộc các cường giả đều bị dọa, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Mà lúc này thái cổ thế giới, Yêu Thiên chí tôn chết rồi. Thánh chủ rốt cuộc chém giết chí tôn. Ha ha. Trong đại điện, nhân tộc đại liên minh những cái kia các cường giả đều điên cuồng phá lên cười. Bởi vì Yêu Thiên chết, bởi vì Mộ Dung Vũ cường đại. Đối với đột nhiên xuất hiện huyết vũ, Mộ Dung Vũ kỳ thật cũng sớm đã có dự liệu được rồi. Bởi vì tại tiên giới cùng thần giới thời điểm, những cái kia đạt trình độ cao nhất cường giả vẫn lạc về sau cũng sẽ xuất hiện loại này thiên địa dị tượng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không có cảm giác được bất luận cái gì kỳ quái. Tại Yêu Thiên bị đánh chết trong nháy mắt, hắn liền thò ra bàn tay lớn trực tiếp đem Yêu Thiên thân thể cho bắt lấy, sau đó trực tiếp ném vào hà đồ lạc thư bên trong. Sau một khắc, hắn quay người liền muốn đi vào hà đồ lạc thư bỏ trốn mất dạng. Nhưng là đã muộn. Tại Yêu Thiên bị giết cùng một thời gian, Hoa Thái cùng với khác hai cái chí tôn đã xuất thủ. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt thời gian, ba cái chí tôn bảo sát tới lực lượng đã bao phủ Mộ Dung Vũ bên người toàn bộ phương vị. lực lượng đáng sợ oanh sát xuống, đã phong bế Mộ Dung Vũ hết thảy đường lui. Mộ Dung Vũ hiện tại thậm chí không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư rồi. Vù, vù, vù. Tâm niệm vừa động tầm đó, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân đã xuất hiện nhiều kiện bảo vật. Hà Đồ Lạc Thư, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, Hiên Viên Kiếm các mặt khác một ít cường đại không gì sánh được bảo vật. Những này bộc phát ra hiện về sau liền đều vây quanh chậm rãi xoay tròn, rủ xuống xuống đảo đảo lực lượng đem Mộ Dung Vũ một mực bao phủ. Nhưng là, cho dù như thế, Mộ Dung Vũ yêu nguyên cảm thấy mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức. Linh hồn phong bạo. Cơ hồ cùng lúc, Mộ Dung Vũ lại lần nữa linh hồn công kích. Hơn nữa lúc này đây đồng dạng ẩn chứa lúc trước cái chủng loại kia không hiểu lực lượng. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ im lặng chính là vừa mới hắn chém giết yêu thiên thời điểm, cái loại này không hiểu lực lượng đã bị hắn dùng 8 phần nhiều. Hiện tại chỉ có 2 thành lực lượng, tuy nhiên yêu nguyên cường đại, nhưng không thể nhưng lại không đủ để diệt sát 3 người này bên trong bất kỳ một cách nào rồi. Đương nhiên, nếu như chỉ là nhằm vào trong đó một người, Mộ Dung Vũ vẫn có tin tưởng đem chi chém giết đấy. Nhưng là nếu như bị hắn giết chết một cái trong đó chí tôn, nhưng là mặt khác hai cái chí tôn lực lượng nhất định sẽ không hề ngăn cản tựu đều oanh kích tại trên người hắn. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Một mạng đổi một mạng. Mộ Dung Vũ còn có phục sinh cơ hội, một mạng đổi một mạng hoàn toàn đáng giá. Chỉ là hắn hiện tại còn không muốn cứ như vậy lãng phí một lần phục sinh cơ hội. Bởi vậy, hắn chia đều lực lượng, chỉ là khiến cho Hoa Thái ba người về lại phòng, để cho hắn có cơ hội chạy thoát. Nhịp chuyển thời không. Linh hồn phong bảo về sau, lại sử xuất hiện tại hữu hiệu nhất chiến ký nhịp chuyển thời không. Toàn bộ thời gian lực lượng đều bị Mộ Dung Vũ bảo phát đi ra rồi. Trong đó đại bộ phận lực lượng đều tác dụng tại trên người của hắn, còn có một phần nhỏ lực lượng đều bao phủ hướng ba vị trí tôn. Vù, một tiếng, Mộ Dung Vũ thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Tại Mộ Dung Vũ biến mất đồng thời, Hoa Thái đợi ba cái chí tôn cũng đang tải về lại phòng Mộ Dung Vũ linh hồn công kích. Bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn đến yêu thiên linh hồn bị Mộ Dung Vũ chém giết 2 lần đấy. Bọn hắn tuy nhiên đều là chí tôn, nhưng là linh hồn cũng tựu như vậy một sự việc. Vạn nhất cũng như là yêu thiên đồng dạng bị đánh chết. Vậy thì bi thúc dục. Tại về lại phòng đồng thời, Mộ Dung Vũ nhịp chuyển thời không cũng đã bao phủ bọn hắn. Vì vậy, bọn hắn liền cùng Mộ Dung Vũ đồng dạng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tê sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Đều biến mất. Thấy như vậy một màn, vô số thánh tộc cùng yêu tộc thánh nhân nhóm đều trong gió mất trật tự rồi. Bọn hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vì sao tất cả mọi người biến mất? Về phần thái cổ thế giới bên kia nhân tộc đại liên minh. Từ khi Mộ Dung Vũ bị nghịch chuyển thời không, về tới quá khứ về sau, bọn hắn liền nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật rồi. Lơ lửng tại đại điện phía trước cực lớn thủy tinh màn hình cũng chỉ là chứng kiến một mảnh đen kịt. Thiên địa không còn có đã xuất hiện gì tưởng. Ba cái chí tôn cần phải không chết. Thánh tộc cùng yêu tộc vô số thánh nhân tụ tập tại Mộ Dung Vũ bốn người biến mất địa phương, cả đám đều khổ buộc mặt hai mặt nhìn nhau. Bất quá, thánh tộc khá tốt một điểm, dù sao bọn hắn không có chí tôn vẫn lạc. Mà yêu tộc bên này tựu là vừa sợ vừa giận rồi. Chí tôn đều bị chém, vạn nhất một cái khác chí tôn cũng đã chết, yêu tộc vậy thì thật là bên trong diệt vong không xa. Thánh giới, ngoại vực, ân. Yêu thiên chết rồi hả? Đang tại tu luyện thương lang chí tôn mãnh liệt mở mắt, trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Ngay tại mới yêu thiên linh hồn ngọc giản đột nhiên bảo toái biến thành một đống bột mịn. Chẳng lẽ là thánh tộc những người kia giết yêu thiên? Thương lang chí tôn trong lòng phẫn nộ, vô tận sát ý từ trên người hắn bảo phát đi ra. Lập tức hắn liền hừ lạnh một tiếng, liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới vô tận trong biển máu, xuất hiện tại huyết đào chí tôn trước mặt. Yêu Thiên chết rồi, một người khác cũng liên lạc không được rồi. Bất quá, mới cũng chỉ xuất hiện một lần thiên địa dị tượng. Hẳn là chỉ có Yêu Thiên chết rồi. Còn không có đợi đến Thương Lang Chí Tôn nói chuyện, Huyết Đào Chí Tôn liền mặt âm trầm xuất hiện tại Thương Lang Chí Tôn trước mặt. Nhất định là thánh tộc giở trò vừa. Ta biết ngay thánh tộc sẽ âm thầm giở trò vừa. Mẹ đấy, đừng cho là bọn họ nhiều mấy cái phong hào Chí Tôn liền kiêu ngạo bức hò hét đấy, gây nóng này ta trực tiếp đem bọn họ cho làm thịt. Thương Lang Chí Tôn đằng đằng sát khí nói, vô tận sát ý từ trên người hắn bộc phát ra, thần sắc không gì sánh được dữ tợn. Không được lỗ mãng, đi trước nhìn xem tình huống. Huyết Đào Chí Tôn cũng là có chút phẫn nộ. Yêu tộc Chí Tôn vốn tựu không nhiều lắm, thuộc về cái loại này chết một người tựu ít đi một cái chủng loại kia. Nếu thật là thánh tộc sở trò vừa mà nói, hắn không ngại cũng giết mấy cái thánh tộc Chí Tôn chơi đùa. Về phần vì sao không có nghi nhân tộc đâu này? Bởi vì nhân tộc lúc này đây căn bản cũng không có thánh nhân hạ giới. Về phần là thánh giới người nhân tộc đem Yêu Thiên giết đi. Coi như là Mộ Dung Vũ hiện tại đứng tại hai người bọn họ trước mặt tự mình nói cho bọn hắn biết, bọn hắn cũng chỉ là cười trừ, bọn hắn làm sao có thể sẽ tin tưởng đâu này. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp ly khai đâu rồi thánh tộc Chí Tôn tựu đằng đằng sát khí lao đến. Bởi vì bọn hắn Chí Tôn cũng liên lạc không được rồi. Tuy nhiên linh hồn ngọc giản không có nghiền nát, nhưng liên lạc không được lại là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cũng đều tưởng rằng yêu tộc giở trò vừa muốn thừa cơ chém giết bọn hắn xuống dưới thánh giới Chí Tôn. Chí Tôn ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà Yêu Thiên vẫn lạc sự tình cũng nhanh chóng tại ngoại vực truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, những này Chí Tôn đều bị chấn động rồi. Thánh giới, phanh, phanh, phanh. Ngay tại Mộ Dung Vũ bốn người biến mất địa phương, một ngày sau đó, hư không lần lượt phá vỡ, ba đạo có chút chật vật thân hình theo trong hư không vọt ra. Mộ Dung Vũ, ta không thể giết ngươi thề không làm người. Hoa Thái nổ giống lên. Mà những thứ khác hai cái Chí Tôn tắc thì cũng là cùng hắn đồng dạng, không gì sánh được phẫn nộ. Bị nghịch chuyển thời không, về tới quá khứ. Hơn nữa cái này không chỉ là gần kề giúp bọn hắn nghịch chuyển thời không, Mộ Dung Vũ còn động một ít tay chân. Đưa bọn hắn thời không cho làm rối loạn. Nếu không là ba người thực lực cường đại, chỉ sợ sớm đã mất đi tại vô tận thời gian dài trong sông mà không cách nào trở về rồi. Từ chung quanh thánh nhân trong miệng biết được Mộ Dung Vũ còn không có xuất hiện về sau, Hoa Thái ba người liền liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ra rồi. Bọn hắn đều cho rằng Mộ Dung Vũ cũng đem mình nghịch chuyển thời không tiến đưa trở lại quá khứ rồi. Mà theo bọn hắn bị nghịch chuyển thời không, lại trở về kinh nghiệm đến xem, một khi Mộ Dung Vũ trở về khẳng định cũng là xuất hiện ở tại đây. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền trong này ôm cây đợi thỏ. Một khi Mộ Dung Vũ ra tay, bọn hắn sẽ ra tay đem Mộ Dung Vũ bắt. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết Mộ Dung Vũ lúc nào sẽ trở về. Bởi vậy, bọn hắn ý định trong này trường kỳ trấn thủ rồi. Một mực đợi đến lúc Mộ Dung Vũ xuất hiện mới thôi, dù sao thời gian đối với bọn họ mà nói căn bản không phải sự tình. Như vậy, Mộ Dung Vũ lúc nào trở về? Đúng lúc này hắn lại đang làm gì đó? Một cái kỷ nguyên nhiều trước kia, Hoa Hạ tu chân giới Đại Hạ Vương triều thủ đô, An Ấp Thành. Vù! Một đạo thân hình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chậm rãi theo bầu trời phía trên hạ chậm lại, cuối cùng lơ lửng tại Đại Hạ Vương triều cường đại nhất một trong những gia tộc Mộ Dung Vũ trên không trong. Lúc này Mộ Dung gia bên trong người đến người đi, rất náo nhiệt. Nhưng lại là không có người có thể phát hiện bọn hắn trên không người này. Chỉ là một cái thanh niên mặc áo đen, không phải Mộ Dung Vũ là ai. Lúc này Mộ Dung Vũ đang dùng đạm mạc ánh mắt nhìn xem phía dưới Mộ Dung gia. Tại đây chính là hắn sinh ra địa phương, chính là hắn quê quán. Hôm nay, hắn rốt cuộc lợi dụng thực lực tăng vọt cơ hội, đem chính mình nghịch chuyển thời không, về tới chính mình sinh ra trước kia Mộ Dung gia. hắn cũng muốn nhìn xem cha mẹ của mình đến cùng là người ra sao. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1800, cha mẹ, chương 1800, cha mẹ. Tại Mộ Dung Vũ linh hồn đột phá đến 8 sao linh hồn trước kia, hắn tuy nhiên có thể nghịch chuyển thời không, có thể đem một người tiến đưa trở lại quá khứ. Nhưng là chỉ có thể đưa về đến một cái kỷ nguyên ở trong. Lại đã lâu một ít thời gian thì không được. Bất quá, tại hắn đột phá đến 8 sao linh hồn về sau, hắn nghịch chuyển thời không năng lực đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thoáng cái tựu xông qua một cái kỷ nguyên trói buộc, đạt đến mấy cái kỷ nguyên, thậm chí 10 cái kỷ nguyên khủng bố tình trạng. Hơn nữa, cái này gần kề chỉ là bắt đầu mà thôi. Mà theo Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng lên, hắn nghịch chuyển thời không năng lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đến cuối cùng thậm chí là nghịch chuyển đến một cái luân hồi kỷ trước kia cũng không phải là không được. Bất quá, Mộ Dung Vũ thọ nguyên hiện tại cũng chỉ có thể một cái kỷ nguyên nhiều một chút mà thôi. Lại đã lâu một điểm thời gian, hiện tại hắn cũng không có hứng thú trở về. Mà lại, ngoại trừ đưa trở về thời gian biến thành càng thêm lâu dài về sau, Mộ Dung Vũ duy trì nghịch chuyển thời không năng lực cũng đã nhận được tăng lên. Trước kia chỉ có thể ủng hộ một năm thời gian. Hiện tại thậm chí có thể ủng hộ một vạn năm rồi. Một vạn năm thời gian đối với rất nhiều người, thậm chí đối với Mộ Dung Vũ mà nói đều đã đầy đủ rồi. Lúc này, hắn liền trở về một cái kỷ nguyên trước kia Đại Hạ Vương triều trong. Bất quá, hắn trở về thời gian có chút sớm. Lúc này thời điểm Mộ Dung gia, ngay lúc đó Mộ Dung gia gia chủ còn là một tiểu thí hài. Mộ Dung Vũ muốn theo sớm hơn trước kia xem cái này cha mẹ của hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không để cho chính mình trở lại trước mắt chính là cái kia thời không trong. Bởi vậy, dù là hắn cứ như vậy xếp bằng ở Mộ Dung gia trên đỉnh đầu cũng là không có người phát hiện đấy. Dù sao, bất luận là Mộ Dung gia hay vẫn là Đại Hạ Vương triều cũng chỉ là thế tục thế lực mà thôi, liền tu chân giả cũng không phải, căn bản không có khả năng phát hiện Mộ Dung Vũ cái này ngụy trí tôn tồn tại. Mộ Dung Vũ cứ như vậy giống như ở ngoài đứng xem bình thường nhìn xem Mộ Dung gia không ngừng phát triển. Nhìn xem ngay lúc đó Mộ Dung gia gia chủ kinh nghiệm một loạt tranh đấu, cuối cùng rốt cuộc trở thành Mộ Dung gia gia chủ. Dọc theo con đường này, Mộ Dung Vũ thấy được quá nhiều chuyện xấu xa. Cái này không chỉ để cho Mộ Dung Vũ rất là cảm thán, bất luận là thế tục thế lực hay vẫn là tu chân giới thế lực, thậm chí là thánh giới thế lực đều không thể thiếu các loại tranh đấu. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ so sánh vui mừng chính là thế lực của hắn sẽ không xuất hiện loại này vì quyền lực hoặc là các loại tài nguyên mà sinh ra tranh đấu. Mộ Dung gia mỗi người kể cả trực hệ chi thứ đều bị Mộ Dung Vũ quan sát lên. Bởi vì hắn căn bản không biết cái nào chính là của hắn phụ thân, cái nào là mẹ của hắn. Nếu như đi qua mấy chục năm, đem làm một đứa bé trai rốt cuộc trưởng thành là một thanh niên thời điểm. Ở trong mắt Mộ Dung Vũ, người thanh niên này cùng hắn trong trí nhớ cực kỳ mơ hồ phụ thân ấn tượng thời gian dần qua trùng hợp tại một khối. Mộ Dung Vũ biết rõ, người thanh niên này chính là phụ thân của hắn rồi. Chỉ là, phụ thân của hắn tính cách cùng hắn không sai biệt lắm, đều là cái kia ngay thẳng. Nhưng đúng là bởi vì như thế, phụ thân của hắn tại Mộ Dung gia trong lăn lộn cũng không tốt, thậm chí bị rất nhiều người khi dễ. Hơn nữa phụ thân hắn tư chất cũng không tính như thế nào tốt, thực lực của hắn tăng lên kỳ thực là có hạn. Mà Mộ Dung gia coi trọng chính là thực lực. Phụ thân của Mộ Dung Vũ một mực không có gì thực lực, cuối cùng dần dần biên giới hóa rồi. Tại Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú phía dưới, rất nhanh phụ thân hắn liền kết hôn. Kết hôn đối tượng tự nhiên là mẫu thân của Mộ Dung Vũ rồi. Tuy nhiên trong đầu ký ức cực kỳ mơ hồ, nhưng khi Mộ Dung Vũ nhìn thấy cha mẹ của hắn sau khi kết hôn vẫn còn có chút kích động. Thậm chí, Mộ Dung Vũ một lần nhịn không được muốn đi ra ngoài cùng bọn họ gặp mặt. Nhưng cuối cùng hắn hay vẫn là nhịn được. hắn nếu là nhảy ra ngoài, sợ là đều sẽ hù chết Mộ Dung gia những người này. Hơn nữa, hắn nếu là đi ra ngoài, nhất định sẽ đối với trước mắt thời không sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Một cách không tốt, cái kia thời không vận hành quỹ tích tự cải biến. Đến cuối cùng, thế giới kia còn có hay không Mộ Dung Vũ tồn tại cũng không biết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi kết hôn mấy năm, bọn hắn vẫn không có tình yêu kết tinh. Hơn nữa Mộ Dung Vũ phụ thân thực lực không cách nào tăng lên, lúc này thì bọn hắn đã bị triệt để biên giới hóa, tại Mộ Dung gia biến thành chỉ là so với bình thường nô bộc hơi tốt một chút chi thứ. Ân. Một mực xếp bằng ở Mộ Dung gia trên không, Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì ngay tại mới, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái tiểu trẻ mới sinh lăng không xuất hiện tại cha mẹ của hắn trước cửa phòng. Người này không phải là ta. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nhảy dựng, nhìn về phía cái kia tiểu trẻ mới sinh. Có lẽ là cảm giác được Mộ Dung Vũ ánh mắt bình thường, cái kia tiểu trẻ mới sinh ánh mắt cũng nhìn tới, cuối cùng tại Mộ Dung Vũ ánh mắt tiếp xúc tại một khối. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy cái kia tiểu trẻ mới sinh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Ngay lúc đó ta vậy mà chứng kiến đến từ tương lai ta. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đã nhận định cái kia tiểu trẻ mới sinh tựu là khi còn bé chính mình rồi. Nhưng khi lúc chính mình sao sắc bén, xem đến mình bây giờ. Chỉ là cái này tiểu trẻ mới sinh là như thế nào xuất hiện hay sao? Mộ Dung Vũ dám khẳng định, hắn một mực đều nhìn chăm chú lên toàn bộ Mộ Dung gia. Bên trong gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Nhưng là cái này tiểu trẻ mới sinh lại như là lăng không xuất hiện bình thường, không có bất kỳ tung tích. Lúc này, Mộ Dung Vũ khổng lồ không gì sánh được thần niệm liền nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, lập tức tự bao phủ ngay lúc đó toàn bộ hoa hạ tu chân giới. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là cuối cùng không có cái gì phát hiện. Ta là như thế nào xuất hiện hay sao? Mộ Dung Vũ trong nội tâm bất đắc dĩ cực kỳ. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ cha mẹ liền phát hiện tiểu trẻ mới sinh. Ngay thời điểm bắt đầu, vợ chồng hai người trong nội tâm cũng thấp thỏm không yên không thôi, tưởng rằng người nào bị mất hài tử, vì vậy liền đang âm thầm điều tra. Nhưng một mực không có kết quả. Cuối cùng, bọn hắn liền đối với bên ngoài nói tiểu trẻ mới sinh là bọn hắn thân sinh hài tử, hơn nữa cho tiểu trẻ mới sinh gọi là Mộ Dung Vũ. Tại Mộ Dung gia trên không ngồi xếp bằng Mộ Dung Vũ hổ thân thể chấn động. Cái này tiểu trẻ mới sinh quả nhiên là mình. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ khó hiểu chính là ngay lúc đó mình mới xuất hiện thời điểm nhưng lại hỗn độn thể chất tốt bó tay rồi. Lúc kia nếu như trực tiếp tu luyện hỗn độn thiên thể lục mà nói khẳng định có thể phát ra nổi làm chơi ăn thật tác dụng. Nhưng là theo Mộ Dung Vũ dần dần chứng đại, hắn kinh mạch trong cơ thể tựu tắc nghẽn lời hại. Đến cuối cùng tựu biến thành quyển sách mở đầu cái kia một màn rồi, Mộ Dung Vũ trực tiếp biến thành một cái không cách nào tu luyện phế vật. Nếu không là Hà Đồ Lạc Thư cuối cùng đã tìm được hắn, Mộ Dung Vũ sợ là sẽ một mực phế vật xuống dưới thẳng đến tử vong. Bất quá, Mộ Dung Vũ biết rõ đó là không có khả năng. Bất luận có được, hỗn độn thiên thể thể chất người trọng sinh ở nơi nào, Hà Đồ Lạc Thư đều sẽ tìm kiếm quá khứ, sau đó phụ trợ, hỗn độn thiên thể thể chất chi nhân tiến vào tu luyện giới. Bởi vì Hà Đồ duy nhất nhiệm vụ chính là phụ trợ, hỗn độn thiên thể trở thành trong thiên địa cường đại nhất tồn tại hỗn độn trưởng khống giả. Ta vậy mà không phải phụ mẫu thân sinh đấy. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút phiền muộn. Bất quá, bất luận nói như thế nào, cha mẹ của hắn đều đối với hắn có công ơn nuôi dưỡng. Những này ăn tình hắn là trọn đời sẽ không quên đấy. Phụ thân, mẫu thân tuy nhiên các ngươi đã qua đời thật lâu, nhưng là ta nhất định có thể phục sinh các ngươi đấy. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng tinh mang, lập tức liền vụng trộm lấy một đám cha mẹ của hắn linh hồn. Chỉ đem thực lực của hắn đầy đủ. Liền có thể thông qua những này linh hồn chi lực phục sinh cha mẹ của hắn. thu dưỡng Mộ Dung Vũ về sau tháng thứ hai, mẫu thân của Mộ Dung Vũ Mộ Dung thì đột nhiên bệnh cấp tính mà đi thế rồi. Trận này bệnh cấp tính đến thập phần đột nhiên, có thể nói là căn bản không hề dấu hiệu. Thậm chí, liền trở tay không kịp Mộ Dung Vũ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn mẫu thân hắn qua đời. Nhưng là, lúc ấy Mộ Dung gia đã có người truyền Mộ Dung Vũ là đại hung chi vật, khắc chết mẫu thân hắn. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạo không thôi. Hắn là sẽ không tin tưởng là mình khắc chết mẫu thân hắn đấy. Nhưng là, kế tiếp hắn cái chết của phụ thân nhưng lại không thể không khiến Mộ Dung Vũ vừa sợ vừa giận rồi. Vẫn là bị bệnh mà chết. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng không biết là nguyên nhân gì. Đến lúc này toàn bộ Mộ Dung gia mọi người biết rõ Mộ Dung Vũ là điểm xấu chi nhân rồi. Đem cha mẹ của mình cho khắc chết rồi. Đúng lúc này Mộ Dung Vũ thậm chí còn không đến một tuổi, tuy nhiên hiện tại đã biến thành chi thứ, nhưng dù sao cũng là Mộ Dung gia chi nhân. Vì vậy, Mộ Dung gia liền phái ra một ít người chiếu cố Mộ Dung Vũ. Chỉ là liên tiếp mấy người đều chết hết. Phàm là chiếu cố qua Mộ Dung Vũ người toàn bộ đều chết hết. Lúc này thời điểm, không chỉ nói Mộ Dung gia những cái kia ngu muội chi nhân rồi, coi như là Mộ Dung Vũ đều tin tưởng là mình khắc chết những người kia rồi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền trầm tư lên. Hắn khẳng định không phải cái gì điểm xấu chi nhân, đại hung chi nhân. Như vậy liền chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích rồi. Cái kia chính là Mộ Dung Vũ mệnh cách quá mạnh mẽ, những người khác căn bản không chịu nổi hắn tuyệt cường mệnh cách, trong lúc vô hình bị Mộ Dung Vũ chậm rãi ăn mòn bọn hắn mệnh cách, cuối cùng bọn hắn mới có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ trong nội tâm không khỏi một hồi áy náy. Vì vậy, hắn cũng đem mấy cái bởi vì chiếu cố qua hắn mà chết bất đắc kỳ tử Mộ Dung ra bọn hạ nhân linh hồn cũng cho lấy một tia. Về sau cùng nhau đưa bọn hắn cho sống lại. Đã bọn họ là bởi vì Mộ Dung Vũ mà chết đấy, như vậy Mộ Dung Vũ liền có lý do trả lại bọn hắn một cái nhân sinh. Vì vậy, Mộ Dung Vũ tại Mộ Dung gia biến thành không nhất hoan nghênh chi nhân. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc minh bạch hắn tại Mộ Dung gia vì sao chẳng phải thụ chào đón rồi. Ngoại trừ hắn là phế vật bên ngoài còn bởi vì hắn là điểm xấu chi nhân, a. Tuy nhiên lúc này đây hay vẫn là không cách nào biết rõ hắn chuyện của cha mẹ tình, nhưng Mộ Dung Vũ cuối cùng hay vẫn là làm đã hiểu cách này làm phức tạp hắn hồi lâu sự tình. Mà Mộ Dung Vũ đã điểm xấu chi nhân cũng khó trách Mộ Dung ra những người kia như vậy không chào đón hắn rồi. Chẳng lẽ ta quả nhiên là trời sinh đất nuôi người? Không có cha mẹ. Mộ Dung Vũ có chút thất lạc ở trong lòng nghĩ ngợi. Thế gian, ai không muốn chính mình có cha mẹ à? Chỉ là, như chính mình quả nhiên là trời sinh đất nuôi đấy, tại sao lại xuất hiện tại Mộ Dung gia? Đưa cho mình cha mẹ nuôi. Rốt cuộc là ai tại điều khiển ta? Chẳng lẽ là cái kia vô tận hỗn độn? Tối tăm ở bên trong, Mộ Dung Vũ lại lần nữa cảm nhận được cái con kia điều khiển chính mình vận mệnh bàn tay lớn. Hắn thực lực bây giờ hay vẫn là không đủ, không cách nào chính thức khống chế vận mệnh của mình. Bất luận là ai, vận mệnh của ta, ta chúa tể. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹp qua tí ti hàn mang. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1801. Tín ngưỡng tín đồ. Chương 1801. Tín ngưỡng tín đồ. Lúc này đây mặc dù không có cái gì đại thu hoạch, nhưng ít ra cũng chứng kiến cha mẹ của mình rồi, tuy nhiên không phải thân sinh đấy. Hơn nữa cũng đã nhận được cha mẹ linh hồn, về sau liền có thể phục sinh bọn hắn. Hiện tại, Mộ Dung Vũ cũng là cân nhắc lúc trở về rồi. Hắn nghịch chuyển thời không trở lại quá khứ đã qua mấy chục năm thời gian. Mà lúc này thì là cùng hắn chỗ thời không là giống nhau. Nói cách khác, Tại quá khứ hắn đi qua vài thập niên thời gian, tại thánh giới cũng đồng dạng đi qua vài thập niên thời gian. Không biết Hoa Thái ba người bọn hắn còn có hay không thủ tại chỗ nào. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng cười nhạo chi sắc. Đối với bị Mộ Dung Vũ nhịp chuyển thời không người đến nói, bọn hắn chỉ có thể là từ đâu đến liền từ ở đâu trở về. Nhưng là Mộ Dung Vũ với tư cách người trong cuộc tựu không chỉ có như vậy một con đường đi trở về. Hắn đại khái có thể tại quá khứ thời điểm lần nữa nhịp chuyển thời không, đem chính mình đưa trở về. Hoặc là hắn trực tiếp lưu đày chính mình ly khai tại đây bên trong. Dù sao, hắn còn nhiều, rất nhiều thủ đoạn không cần theo đường cũ trở về. Nếu như bọn hắn chính ở chỗ này mà nói, ngược lại là có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình nhoáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Vù! Hạ trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đã về tới trước mắt thời không trong. Bất quá, hắn cũng không có xuất hiện trên trấn Yêu Sơn Mạch là được. Nhưng hắn xuất hiện địa phương khoảng cách trấn Yêu Sơn Mạch cũng không phải rất xa. Đi qua nhìn xem. Mộ Dung Vũ bay lên trời, sau đó thân hình nhanh chóng trốn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Tàng hình. Mộ Dung Vũ ẩn lấy thân chân đạp, binh tự quyết, không ngừng ở vô số thời không tầm đó xuyên thẳng qua lấy. Không có bao lâu thời gian liền đã đi tới trấn Yêu Sơn Mạch phía trên, xuất hiện tại hắn bị nghịch chuyển thời không địa phương. Vậy mà còn tại. Nhìn xem cái kia ba cái ngồi xếp bằng trên trấn Yêu Sơn Mạch chí tôn, Mộ Dung Vũ đôi mắt ở trong chỗ sâu xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Những người này vậy mà trong này trông hắn vài thập niên thời gian. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn phát hiện cái này ba cái chí tôn thần niệm. Lực lượng đã bao phủ toàn bộ trấn Yêu Sơn Mạch. Nếu là Mộ Dung Vũ không biết rõ tình hình mà theo trong hư không một đầu lao tới mà nói, nghênh đón hắn sẽ là ba cái chí tôn cường giả một kích toàn lực. Mặc dù Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, nhưng tuyệt đối ngăn không được công kích của bọn hắn. Ba người khoảng cách không phải thân cận quá, nếu như ta đột nhiên tập sát mà nói, dùng lần trước cái chủng loại kia không hiểu lực lượng đánh lén bọn hắn, cần phải có thể chém giết một cách trong đó. Ẩn núp tại trong hư không Mộ Dung Vũ, nhưng trong lòng thì đã ngẫm nghĩ lên. Đúng rồi, vừa rồi cái loại này lực lượng rốt cuộc là cái gì lực lượng? Mộ Dung Vũ nhíu mày. Mà bắt đầu. Từ lần trước hắn hết sạch cái loại này lực lượng về sau liền không có tiếp tục tiếp thu đến cái loại này lực lượng, bởi vậy Mộ Dung Vũ tại trở lại quá khứ vài thập niên trong thời gian đều không có nhớ tới muốn nghiên cứu cái loại này không hiểu lực lượng. Hà Đồ, ngươi kiến thức rộng rãi, phải chăng biết rõ cái loại này lực lượng rốt cuộc là cái gì? Là như thế nào xuất hiện hay sao? Lại là như thế nào xuất hiện tại trong cơ thể ta hay sao? Mộ Dung Vũ chính mình suy tư một chút, cảm thấy không hiểu ra sao, vì vậy liền hỏi thăm về Hà Đồ đến rồi. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, vậy hẳn là tín ngưỡng lực. Mộ Dung Vũ khó hiểu hỏi lại. Tín ngưỡng lực là cái gì? Thế gian còn có lực lượng như vậy? Ta cảm giác tín ngưỡng lực so hỗn độn lực lượng còn cường đại hơn. Thế gian cường đại nhất không ai qua được hỗn độn lực lượng, mấu chốt ở chỗ ngươi khống chế độ mạnh yếu mà thôi, dù sao hỗn độn lực lượng diễn biến vạn vật. Nhưng là tín ngưỡng lực nhưng lại không thuộc về hỗn độn lực lượng, phải nói cùng hỗn độn lực lượng bất đồng một cá thể hệ. Mộ Dung Vũ chỉ là khẽ gật đầu, hắn đối với cái này tín ngưỡng lực một chút cũng không hiểu, vì vậy liền ra hiệu Hà Đồ nói tiếp. Tín ngưỡng lực. Danh như ý nghĩa, cũng là bởi vì tín ngưỡng mới xuất hiện một loại lực lượng. Như thế nào tín ngưỡng? Tựu là ngươi có một đám tín đồ hoặc là trung thực người sùng bái. Ngươi tại đây chút ít trong lòng người, ngươi là chí cao vô thượng tồn tại, ngươi là không gì làm không được tồn tại. Tín đồ của ngươi đối với ngươi càng là thành kính, ngươi đạt được tín ngưỡng lực thì càng nhiều. Nói cách khác, tín ngưỡng lực chính là do tín đồ sinh ra hay sao? Thế nhưng mà ta một đường theo tu chân giới bên trên phi thăng đến thánh giới, ta đều là từng cái thế giới bá chủ rồi, tín đồ của ta cũng có thể có không ít mới là. Nhưng là vì sao không có xuất hiện tín ngưỡng lực? Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Hà Đồ biến ảo thành một thanh niên bộ dạng lắc đầu. Ngươi là có tín đồ, nhưng nếu như chỉ là như thế, căn bản là sẽ không sinh ra tín ngưỡng lực. Muốn sinh ra tín ngưỡng lực, nhất định phải đạt được bọn hắn phát ra nổi. Càng là thành kính cầu nguyện, ngươi đạt được tín ngưỡng lực thì càng nhiều. Chủ thượng, nếu như ngươi vận dụng tốt, trong thánh giới, thực lực của ngươi sẽ là cường đại nhất đấy. Cho dù là chúa tể chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Cuối cùng, Hà Đồ có chút kích động nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không biết là, Hà Đồ trước kia tuy nhiên nghe nói qua tín ngưỡng lực, nhưng là tín ngưỡng lực kỳ thực là quá ít, hắn căn bản cũng không có bái kiến. Trước kia cái kia chút ít, hỗn độn thiên thể cũng căn bản không có đạt được tín ngưỡng lực. Thậm chí có thể nói, tại thánh giới trong lịch sử đã từng đạt được tín ngưỡng lực một cái tát cũng có thể đếm được tới. Hơn nữa những người kia căn bản không biết như thế nào vận dụng tín ngưỡng lực, như thế nào mạnh hơn tín ngưỡng lực. Tín đồ cầu nguyện. Mộ Dung Vũ có chút hồ nghi. Vì vậy hắn liền xa xa nhìn thoáng qua Hoa Thái ba người, sau đó thân hình nhoáng một cách liền về tới thái cổ trong thế giới. Hắn hiện tại có tất yếu làm tinh tường cái này tín ngưỡng lực. Một khi có đại lượng tín ngưỡng lực đánh chết Hoa Thái bọn người cũng chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Giống như là lúc trước chém giết Yêu Thiên bình thường đơn giản. Nếu không, nếu là Hoa Thái bọn người cũng có cái gì bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu mà nói, Mộ Dung Vũ không thể đối với bọn họ nhất kích tất sát mà nói, như vậy Mộ Dung Vũ sẽ bi kịch. Nhưng là nếu có tín ngưỡng lực phụ trợ mà nói, Mộ Dung Vũ có thể tại trong nháy mắt giết Hoa Thái mấy lần thậm chí nhiều lần. Mặc dù hắn có như là Yêu Thiên cái loại này nghịch thiên phục sinh năng lực, thì như thế nào đâu này. Đối với Mộ Dung Vũ trở về, nhân tộc Đại Liên Minh cao thấp là không gì sánh được hưng phấn đấy. Dù sao, Mộ Dung Vũ vừa biến mất tựu là vài thập niên thời gian. Cần biết, hiện tại ngoại giới đều tại truyền lưu lấy Mộ Dung Vũ đã vẫn lạc. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ trở về sự tình vẫn là giữ bí mật đấy, tuyệt đối không thể truyền lưu đi ra bên ngoài. Nếu không tựu bất lợi với hắn kế tiếp hành động. Ngày đó ta đang cùng Yêu Thiên đại chiến thời điểm, các ngươi đã có làm hay không đặc biệt gì sự tình, như là cầu nguyện. Mộ Dung Vũ đem nhân tộc Đại Liên Minh hạch tâm cao tầng đều triệu tập tại trên đại điện, sau đó trực tiếp hỏi. Thánh chủ, ngươi là như thế nào biết được hay sao? Lúc trước ta thấy đến thánh chủ đang ở Hạ Phong, vì vậy chúng ta liền toàn bộ đều cầu nguyện. Mà bắt đầu, đều cầu nguyện thánh chủ có thể đại hoạch toàn thắng, chém giết Yêu Thiên Chí Tôn. Thánh Tông một cái thánh bảng cường giả lên tiếng kinh hô. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, xem ra tín ngưỡng lực đích thật là yêu cầu cầu nguyện mới có thể xuất hiện. Bất quá Mộ Dung Vũ hay là muốn nghiệm chứng một chút đấy. Vì vậy hắn đã nói, các ngươi lại lần nữa cầu nguyện một chút thành kính điểm, ta yêu cầu cầu nguyện của các ngươi. Mọi người tuy nhiên khó hiểu, nhưng là Mộ Dung Vũ nói chuyện bọn hắn hay vẫn là sẽ vô điều kiện nghe theo đấy. Vì vậy, mọi người liền thành kính cầu nguyện. Mà bắt đầu, ngay thời điểm bắt đầu Mộ Dung Vũ còn không có cảm giác gì, nhưng là theo mọi người cầu nguyện thời gian càng lâu càng thành kính. Mộ Dung Vũ rốt cuộc phát hiện đến một tia nhàn nhạt ít có thể thấy được tín ngưỡng lực bắt đầu xuất hiện tại trong hư không, sau đó thời gian dần qua tiến vào đến trong cơ thể hắn. Theo thời gian trôi qua, loại này tín ngưỡng lực ngày càng nhiều tiến vào Mộ Dung Vũ tốc độ cũng tựu càng lúc càng nhanh. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ vẻ nụ cười sáng lạn. Quả nhiên là như thế, tuy nhiên tín ngưỡng của bọn họ chi lực cũng không nhiều. Hơn nữa bởi vì thực lực của bọn hắn cường đại, tín ngưỡng lực mới có thể cường đại như vậy. Nhưng nếu là toàn bộ thánh tông, toàn bộ thánh giới nhân tộc đồng thời cầu nguyện đâu này. Thậm chí kể cả thần giới, 3.000 tiên giới cùng 18.000 vạn cái tu chân giới người đồng thời cầu nguyện đâu này. Bọn hắn sinh ra tín ngưỡng lực đến cùng sẽ cỡ nào khủng bố. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ tựu không khỏi hưng phấn lên. Hiện tại hắn đạt được tín ngưỡng lực khó khăn nhất cái kia một cửa đã đạt thành. Bất luận là tại thánh giới nhân tộc hay là thần giới, tiên giới, thậm chí là tu chân giới, Mộ Dung Vũ đều có nhất định trụ cột. Đặc biệt là thần giới cùng tiên giới, Mộ Dung Vũ càng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Vô số người đều là tín đồ của hắn. Chỉ cần Mộ Dung Vũ tiến hành lợi dụng, như vậy những người kia liền có thể cầu nguyện hắn, hắn liền có thể đạt được tín ngưỡng. Nghiệm chứng tín ngưỡng lực sinh ra về sau, Mộ Dung Vũ liền đem những này lòng tràn đầy khó hiểu nhân vật trọng yếu cho quát lui rồi. Cuối cùng trong đại điện cũng chỉ để lại Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên, Lý Lăng, Phạm Thống đợi Mộ Dung Vũ thân nhân cùng tốt nhất huynh đệ. Không phải Mộ Dung Vũ không muốn đem tín ngưỡng lực chuyện này giấu giếm ở. Trên thực tế, cho dù hắn nói ra, những người khác muốn đạt được tín ngưỡng lực cũng là rất khó đấy. Nhưng là tín ngưỡng lực sự tình từng cái sáng bị địch nhân phát hiện, như vậy bọn hắn sẽ phá hư Mộ Dung Vũ tín ngưỡng lực đầu nguồn. Thậm chí còn sẽ phòng bị tín ngưỡng lực. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là lựa chọn nói cho thân tín của mình. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng cần bọn hắn đi vận tác chuyện này. Tín ngưỡng lực thật không ngờ cường đại. Đã như vậy, chúng ta đây tựu nhất định phải đạt được những này tín ngưỡng lực. Nghe xong Mộ Dung Vũ đối với tín ngưỡng lực giới thiệu về sau, Triệu Chỉ Tình bọn người lập tức đều bị lại càng hoảng sợ, mà Vưu Mộng Thanh càng là lên tiếng kinh hô. Thánh giới, thần giới cùng tiên giới, thậm chí là tu chân giới chúng ta cũng không thể buông tha. Những này thế giới dân chúng số lượng khổng lồ, tín ngưỡng của bọn họ chi lực khẳng định thập phần khủng bố. Bất quá, chúng ta như thế nào thành lập? Những này tín ngưỡng lực như thế nào truyền tống? Mục Lệ Nguyệt lông mày cau lại nói ra. Thành lập phù thân điêu khắc. Khiến cái này điêu khắc tiếp nhận những người kia tín ngưỡng, sau đó ngưng tụ tín ngưỡng lực về sau liền truyền thâu đến phù thân trong cơ thể. Triệu Chỉ Tình hai mắt sáng ngời. Nếu như đề nghị điêu khắc mà nói, vì đề nghị tại điêu khắc bên trong ngưng tụ một ít phân thân. Tín đồ tín ngưỡng ngươi, ngươi đạt được tín ngưỡng của bọn họ chi lực, ngươi cũng có thể ra mặt thay bọn hắn giải quyết một chút phiền toái sự tình. Cùng có lợi. Kể từ đó, bọn hắn mới có thể càng thêm tin phục đối với ngươi cũng lại càng phát thành kính. Mọi người đều là sững sờ, đón lấy cả đám đều không khỏi dùng bội phục ánh mắt nhìn về phía Triệu Chỉ Tình. Hay vẫn là Triệu Chỉ Tình nghĩ đến chu đáo. Dù sao chuyện thế gian đều là song hướng đấy, có trả giá mới có hồi báo. Nếu là những cái kia tín đồ một mực đều tin tưởng Mộ Dung Vũ, nhưng là một mực không có được chỗ tốt, lâu dài xuống dưới, bọn hắn còn có thể tiếp tục lựa chọn trở thành Mộ Dung Vũ tín đồ sao? Sẽ không. Dạng như vậy Mộ Dung Vũ tín đồ sẽ giảm bớt. Mà Mộ Dung Vũ có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết một sự tình mà nói, bọn hắn dĩ nhiên là sẽ tiếp tục tin tưởng Mộ Dung Vũ rồi. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1802. Tín ngưỡng lực tăng vọt. Chương 1802. Tín ngưỡng lực tăng vọt. Trải qua cẩn thận sau khi thương nghị, Mộ Dung Vũ bọn người liền quyết định tại thần giới, tiên giới cùng tu chân giới đại lượng kiến tạo Mộ Dung Vũ điêu khắc rồi. Những này điêu khắc phải cùng Mộ Dung Vũ giống như đúc. Mà từng cái điêu khắc bên trong thì là ẩn chứa Mộ Dung Vũ một tia thần niệm cùng lực lượng. Tại thần giới cùng với tiên giới cùng tu chân giới, cái này một tia thần niệm cùng lực lượng đã đầy đủ Mộ Dung Vũ đối mặt bất luận cái gì đột phát tình huống rồi. Cũng có thể âm thầm trợ giúp tín đồ của hắn làm một ít bọn hắn sở cầu sự tình. Về phần đang thánh giới, Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là mở rộng tại nhân tộc đại liên minh để cho bọn hắn trở thành chính mình tín đồ mà thôi. Bất quá! Mộ Dung Vũ cũng không có bắt buộc bọn hắn, tùy tiện chính bọn hắn nguyện ý. Dù sao, dưa hái xanh không ngọt. Ngoại trừ ngoài thánh giới, thế giới khác Mộ Dung Vũ cũng không có áp dụng bắt buộc thái độ. mà là trước phát triển một ít tín đồ, sau đó do những này tín đồ đi ra bên ngoài truyền giáo. Bởi vì bất luận là thần giới hay là tiên giới, thậm chí là tu chân giới, đều là Mộ Dung Vũ thiên hạ. Tại đây chút ít trong thế giới, Thánh Tông đều là nhất thực lực cường đại, tu luyện thánh địa. Đem làm Mộ Dung Vũ ra lệnh một tiếng thời điểm, Thánh Tông liền bắt đầu tại đây chút ít thế giới kiến tạo Mộ Dung Vũ điêu khắc rồi. Trên cơ bản, tại từng cái có một điểm quy mô thành thị cực lớn trong sân rộng đều sẽ có một tòa điêu khắc. Bất quá, ngay thời điểm bắt đầu, mọi người tuy nhiên đều mang kính ngưỡng ánh mắt nhìn điêu khắc, nhưng là không cách nào trở thành Mộ Dung Vũ tín đồ, tự nhiên không cách nào vì Mộ Dung Vũ cung cấp tín ngưỡng lực rồi. Nhưng là, tại Thánh Tông những Mộ Dung Vũ đó thành kính tín đồ truyền giáo phía dưới, hơn nữa Mộ Dung Vũ mấy lần cố ý biểu hiện uy linh. Rốt cuộc đấy, có người bắt đầu trở thành Mộ Dung Vũ tín đồ rồi. Ngay từ đầu tín đồ không thể nghi ngờ không phải đều có một ít nghi nan vấn đề đấy. Đến bước đường cùng phía dưới, bọn hắn mới có thể lựa chọn Mộ Dung Vũ. Tại thần giới, tiên giới cùng trong tu chân giới, theo Mộ Dung Vũ thực lực, những cái kia bệnh gì hoạn, tổn thương hoạn cùng với khác một ít yêu cầu, hắn căn bản là không cần vận dụng cái gì lực lượng có thể làm được. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không phải là người nào đều giúp đấy. Ít nhất là hợp lý Mộ Dung Vũ mới có thể ra tay. Hơn nữa, những cái kia thương thiên hại lý sự tình Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không đi hỗ trợ đấy. Ngay thời điểm bắt đầu cơ hồ là trăm phát trăm trúng. Đem làm Mộ Dung Vũ những này ban đầu tín đồ lòng tràn đầy vui mừng chư thiên tuyên dương Mộ Dung Vũ uy linh thời điểm, bọn hắn tự nhiên liền trở thành Mộ Dung Vũ tín đồ. Đối với Mộ Dung Vũ cảm kích để cho bọn hắn đối với Mộ Dung Vũ tín ngưỡng càng phát ra thành kính. Mà lúc này đây bắt đầu có tín ngưỡng lực chậm rãi hội tụ đến Mộ Dung Vũ điêu khắc bên trong, sau đó thông qua điêu khắc cách không rơi vào tay Mộ Dung Vũ bản tôn trong cơ thể. Đồng thời, những người này cũng khắp nơi tuyên dương Mộ Dung Vũ, vì vậy có càng thêm nhiều người đã trở thành Mộ Dung Vũ tín đồ. Dựa theo loại tốc độ này phát triển xuống dưới, căn bản không cần vài năm thời gian, toàn bộ thế giới trong tuyệt đại bộ phận mọi người đã trở thành Mộ Dung Vũ tín đồ. Sở dĩ không phải toàn bộ người, đó là bởi vì có ít người căn bản cũng không tin. Hơn nữa, có ít người sở cầu chính là không hợp lý thỉnh cầu, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên ghi hận trong lòng, không tin Mộ Dung Vũ. Nửa năm sau, Mộ Dung Vũ ngồi ở Thái Cổ Thế Giới Nhân Tộc Đại Liên Minh trong đại điện, chính vẻ mặt mỉm cười. Cái này một hai tháng vừa đến, có đại lượng tín ngưỡng lực giống như nước lũ bình thường tràn vào trong cơ thể hắn. Nếu như nói tại Chiến Yêu Thiên thời điểm, tràn vào trong cơ thể hắn tín ngưỡng lực cho rằng là sợi tóc như vậy lớn nhỏ mà nói, lúc này Mộ Dung Vũ trong cơ thể tín ngưỡng lực đã tăng vọt thành một cái tiểu tuyền rồi. Tuy nhiên số lượng dự trữ không phải rất nhiều, nhưng mấu chốt chính là có thể cuồn cuộn không dứt sinh trưởng đi ra. Chỉ cần tín ngưỡng không ngừng, Mộ Dung Vũ tín ngưỡng lực tựu cũng không biến mất. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là nửa năm thời gian, về sau sẽ có càng nhiều tín đồ gia nhập, lớn mạnh Mộ Dung Vũ tín ngưỡng lực. Bởi vì hiện tại mỗi ngày, Mộ Dung Vũ tín ngưỡng lực đều so một ngày trước tăng lớn không ít. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ tín đồ mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Mà một khi toàn bộ thánh giới, thần giới, tiên giới cùng tu chân giới mọi người trở thành Mộ Dung Vũ tín đồ, như vậy mặc dù thương thiên cường đại trở lại chỉ sợ cũng không cách nào giết chết Mộ Dung Vũ, thậm chí còn có thể bị Mộ Dung Vũ chém giết sạch. Phụ thân, tín ngưỡng lực như thế nào? Mộ Dung Dịch đi nhanh từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Mộ Dung Vũ vẻ mặt vội vàng chi sắc dò hỏi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Xu hướng tăng không sai. Dựa theo bộ dạng như vậy xuống dưới, ta có thể càng thêm đơn giản đánh chết bình thường chí tôn rồi. Mộ Dung Dịch trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Phụ thân, đã như vậy cái kia còn chờ cái gì? Trước đem mặt khác cái kia ba cái chí tôn cho chém là được. Có bọn hắn tồn tại một ngày, đỉnh đầu của ta giống như là lơ lửng ba tòa cực lớn không gì sánh được thái cổ thánh nhân, áp lực núi đại a. Mộ Dung Vũ tức giận chừng thằng này liếc. Ngươi sốt ruột cái gì? Trời sập xuống có ta cho ngươi đỉnh lấy. Thằng cha ngươi ta cũng còn chưa nói áp lực núi đại đây này. Mộ Dung Dịch cười hắc hắc. Ta đây không phải vì phụ thân ngươi được không nào? Giết một cái ta tựu ít đi một phần áp lực a. Ngươi cho rằng thánh tộc cùng yêu tộc tựu cái kia hai cái chí tôn à? Ngoại vực còn có rất nhiều chí tôn. Hơn nữa yêu thiên bọn hắn chỉ là bình thường nhất chí tôn mà thôi. Một khi dẫn xuất bọn hắn phong hào chí tôn, đến lúc đó sợ là ngay cả chạy trốn đều không thể sóng lớn. Sợ cái gì? Bọn hắn đơn giản tựu là dựa vào lấy bọn hắn thời gian tu luyện tăng thêm mà thôi. Nếu để cho phụ thân ngươi dài như vậy thời gian tu luyện, không chỉ nói phong hào chí tôn rồi. Coi như là chúa tể đều là. Theo ta thấy, bọn hắn đến một cách liền giết một cách là được. Đánh không lại ta bỏ chạy. Đợi đến lúc tu luyện tăng thực lực lên rồi, ra lại đi tiêu diệt bọn hắn. Mộ Dung Dịch cười hắc hắc, kéo dài qua một cái ghế tại trước Mộ Dung Vũ mặt tựu ngồi xuống, một bộ không biết lớn nhỏ bộ dạng. Mộ Dung Vũ chừng ra hỏa này liếc, bất quá hắn ngược lại là không nói gì. Trái lại, hắn càng là có chút ra thích loại này trao đổi phương thức. Bọn hắn tự nhiên là phụ tử, nhưng lại như là bằng hữu bình thường trao đổi. Cái loại này phụ tử tầm đó quá mức nghiêm túc hào khí cùng trao đổi, là Mộ Dung Vũ không thích đấy. Vụng trộm, Mộ Dung Vũ cũng hiểu được Mộ Dung Dịch nói có lý. Yêu tộc cùng thánh tộc chí tôn tổng lại tối thiểu đều có 1000 cái. 1000 cái nói nhiều hay không, nói thiếu không ít. Cùng đi đến lời nói, Mộ Dung Vũ căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng là bọn hắn chết một người tựu ít đi một cái. Chỉ cần Mộ Dung Vũ nhiều đánh chết mấy cái chí tôn, như vậy bọn hắn dĩ nhiên là sẽ sợ chết, sau đó cũng không dám trêu chọc hắn rồi. Mà lại, Mộ Dung Vũ thực lực cũng không phải trì trệ không tiến đấy. Trái lại, thực lực của hắn tăng lên tốc độ so bất luận kẻ nào đều nhanh. Cực kỳ biến thái tư chất. Hoa Thái ba người vì sao còn trên trấn Yêu Sơn trông coi Mộ Dung Vũ. Ý đồ đánh chết hắn. Đây là bởi vì Mộ Dung Vũ lực trấn nhiếp lần còn chưa đủ. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể lại giết mấy cái chí tôn mà nói, tin tưởng Hoa Thái loại này cấp bậc chí tôn là không dám trêu chọc Mộ Dung Vũ rồi. Ăn cũng là thời điểm tăng lớn lực trấn nhiếp lần rồi. Tốt nhất chấn nhiếp bọn hắn không dám trở về thánh giới. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, đôi mắt ở trong chỗ sâu sát cơ bắn tung tóe. Chứng kiến Mộ Dung Vũ thần sắc, với tư cách nhi tử Mộ Dung Dịch trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn biết rõ Mộ Dung Vũ là động sát tâm chuẩn bị muốn xuất thủ. Thật sự là chờ mong thiên địa dị tượng a. Mộ Dung Dịch ánh mắt theo đại điện đại môn nhìn về phía trời bên ngoài không, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Phụ thân, lúc này đây không biết ta có thể không thể đi theo ngươi cùng đi. Mộ Dung Dịch ma sát một chút hai tay, vẻ mặt chờ mong nhìn xem Mộ Dung Vũ. Nguyên lai, đây mới là mục đích của hắn. Mộ Dung Vũ mặt mang dáng tươi cười. Có thể à? Thật tốt quá. Mộ Dung Dịch lập tức hưng phấn lên. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Mộ Dung Vũ đang dùng nụ cười rủi rì nhìn mình. Phụ thân, ngươi có phải hay không còn có điều kiện? Ngươi có thể chống được của ta một thành lực lượng một kích, ta tựu chuẩn ngươi đi. Phù phù. Mộ Dung Dịch một cách lảo đảo lập tức liền ngã rơi trên mặt đất. Sau đó hắn liền nhanh chóng đứng lên. Vỗ vỗ bờ mông đi nhanh hướng đại điện bên ngoài liền đi ra ngoài. Phụ thân, vừa mới câu nói kia đem làm ta chưa nói qua, ăn đem làm ta chưa từng tới. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Dịch cũng đã biến mất không thấy. Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu cười cười, sau đó suy nghĩ trong chốc lát về sau liền rời đi đại điện. Tại Mộ Dung Vũ ly khai đại điện về sau, nhân tộc đại liên minh cái kia chút ít hạch tâm cao tầng liền chen chúc tiến vào trong đại điện. Mà đại điện phía trước thì là dường như lần trước bình thường treo trên bầu trời treo một cái cực lớn không gì sánh được thủy tinh màn hình. Mộ Dung Vũ đã xuất phát tiến đến Trấn Yêu Sơn Mạch, chuẩn bị đánh chết Chí Tôn rồi. Lúc này đây, bọn hắn đồng dạng có thể xem thực lúc tiếp sóng. Mà cấp Chí Tôn cái khác chiến đấu đối với Triệu Chỉ Tình bọn hắn mà nói đều là cực kỳ mới có lợi đấy, bởi vậy không có một người rơi xuống. Mộ Dung Vũ rất nhanh liền xuất hiện tại Trấn Yêu Sơn Mạch phủ cận. Ẩn lấy thân, Mộ Dung Vũ tại trong hư không âm thầm đánh giá Hoa Thái đợi ba cái Chí Tôn. Hai cái Thánh tộc Chí Tôn, một cái Yêu tộc Chí Tôn. Ba người ở giữa thực lực kỳ thật tại sàn sàn nhau tầm đó. Nhưng là gắng phải nói một cái cao thấp mà nói, như vậy Hoa Thái thực lực tại trong ba người là thấp nhất đấy, tiếp theo chính là Thánh tộc, chính là cái kia cường giả, lại sau đó liền Yêu tộc Chí Tôn. Tuy nhiên như thế, nhưng trên thực tế ba người thực lực sai biệt nhỏ nhất. Lần trước đánh chết Yêu tộc Chí Tôn Yêu Thiên, như vậy vì lộ ra ta công bình điểm, hôm nay liền trước chạm Thánh tộc một cái Chí Tôn a. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm, ánh mắt đã đặt ở Hoa Thái trên thân. Một mực xếp bằng ở Trấn Yêu Sơn một tòa trên đỉnh núi cao nhắm mắt dưỡng thần Hoa Thái tại Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú lên hắn thời điểm mãnh liệt mở mắt. Bởi vì ngay tại mới trong lòng hắn vậy mà không hề dấu hiệu tựu xuất hiện một tia nguy hiểm khí tức. Chẳng lẽ hắn đối với ta động sát tâm? Hoa Thái ánh mắt hiện lên một đạo hung quang, nhìn về phía tại hắn đối diện xa xa một tòa trên đỉnh núi cao Thánh tộc Chí Tôn cường giả. Tại thánh giới cũng chỉ có cái này Yêu tộc Chí Tôn đối với có ý đồ với hắn rồi. Mà Hoa Thái căn bản là không nghĩ qua người kia sẽ là những người khác, càng không nghĩ tới người nọ đúng là bọn hắn một mực ôm cây đợi thỏ cho đến đánh chết Mộ Dung Vũ. Quả nhiên không hổ là Chí Tôn, bộ dạng như vậy đều sinh ra cảm ứng. Bất quá, ngươi hôm nay yêu nguyên phải chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, chân đạp, binh tự quyết, tại vô tận thời không tầm đó xuyên thẳng qua lấy, nhanh chóng đánh giết hướng Hoa Thái. Tại thời khắc này, Hoa Thái trong lòng bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức bao phủ ở. Giật mình phía dưới. Hắn không có chút gì do dự liền triển khai tốc độ nhanh nhất hướng phía hơi nghiêng tựu kích xạ mà đi. Ô ô.